Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1190. Kiếm vực. Tử Tuyền đầy đủ thanh tỉnh, biết mình vẫn tại cùng cao hơn một cách đại cảnh giới xuất khiếu tu sĩ tác chiến, đối phương điên cuồng vô cùng, này liều mạng điên cuồng đền bù hắn cảnh giới không ổn nhược điểm. Nhưng Tử Tuyền thanh tỉnh đồng thời, thần hồn hoặc như là phiêu phù ở hư vô bên trong, chỉ có thể cảm nhận được bóng kiếm cùng ánh lửa ảo diệu, còn lại hết thảy tựa hồ cũng không tồn tại. Kiếm vực thần bí chỗ như bị gió nhẹ thổi qua sương mù. Dần dần tại trong ớt nàng tán đi. Kiếm vực độc hữu dao động cùng hình thành phương thức, như ảo ảnh cách tại trước mắt nàng thoáng hiện. Nàng cảm giác được mình bị chia làm hai nửa, một nửa dung hợp ở ngậm nhìn mỗi một đạo kiếm ý kiếm thế chung, nhìn mình bản thể chấn tay áo huy động hai tay, liên thông trong bóng đêm bí ẩn nhất không gian dao động, khiến cho kiếm thế tại không đến trong chớp mắt cùng chi dung hợp được. Trong phút chốc chiến trường sinh ra một mảnh thuộc về chính nàng tuyệt đối lĩnh vực, bên trong dao động theo nàng tâm niệm nhi động, bên trong pháp tắc từ nàng tâm niệm mà sinh. Ở nơi đó, nàng chính là tuyệt đối chúa tể. Này mảnh lĩnh vực có thể là bình tĩnh vạn phần, nhưng chỉ cần nàng vừa động niệm, vô hình kiếm thế liền sẽ mang theo chu tước hậu duệ huyết mạch bên trong đặc hữu nóng cháy, ý đồ quậy tán hãm sâu trong đó hết thảy. Kiếm vực cùng thiên ngoại bên ngoài không gian dao động nghiêm mật kết hợp cùng một chỗ, này một tia từng đợt dao động không phải bình thường có thể cảm ứng được, nếu không tính tâm, nếu không phải là đắm chìm vào đối kiếm cùng không gian lĩnh ngộ chung, liền không thể tại pháp tắc hạn chế xuống sáng lập ra này nhất phương thuộc về mình lĩnh vực. Tại Tử Tuyền rốt cuộc chém ra một đạo kiếm vực nháy mắt. Nàng phiêu phù ở hư vô chung một nửa tâm thần mạnh trở về vị trí cũ, cả người khí thế đại biến, giống như đem thiêu đốt hừng hực ngọn lửa trường kiếm tản ra sắp phá hủy thế gian tà ma cuồng liệt chiến ý. Trên người nàng chu sắc tộc phục cùng một đầu tóc đen ở sau người vũ điệu, ốm rồng rừng ở cánh tay tại, lộ ra trắng nón thủ đoạn khi thì nhập vào hắc ám, khi thì rơi vào hồng quang. Nàng cảm giác được bị nhốt kiếm vực độc cô thủ tỏa kịch liệt phản kháng, phảng phất tùy thời cũng có thể xét đánh toái kia phương thuộc về của nàng lãnh địa, chấn tan của nàng thức hải phá không mà ra. Không có ngoại bộ không gian vặn vẹo, Tử Tuyền thân xác cùng Nguyên Anh đều không lại có xé sách đau nhức, nhưng giờ phút này thức hải thừa nhận áp lực thật lớn, vẫn là không thoải mái. Nàng biết đây là bởi vì độc cô thủ tỏa không phải bình thường tiến giai chi cố ý. Như đổi lại chân chính xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ, hiện nay đã sớm nên thoát ly đi ra đem nàng thân xác thần hồn bóp nát. Mặc dù đối với phương giấy rua kém nàng tưởng tượng, nhưng vẫn là trận này khốn xếp vẫn là không có khả năng thành công hoàn thành, ngay cả khốn bộ phận cũng không thể duy trì nữa đi xuống toàn bộ kiếm vực từ xuất hiện đến thu hồi chẳng qua ngắn ngủi ngũ tức. Tử Tuyền bước ra sải bước không nháy mắt. Lăng nhìn mạnh hóa làm một chỉ to lớn chu tước kim sắc xí diễm đâm vào người hai mắt không thể thấy vật, ngay cả độc cô thủ tỏa đều có trong nháy mắt thất thần. Ngay trong nháy mắt này chu tước vỗ cánh vung lên, vượt qua qua thật dài không gian cử ly từ thượng đáp xuống, mắt thấy liền muốn đem hắn bao khỏa tại kim diễm bên trong. Chu tước đặc hữu thần thánh khí tức lệnh độc cô thủ tỏa không tự chủ được sinh ra kính sợ, này kính sợ làm cho hắn càng thêm tức giận. So ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống lấy phá giới châu phi thăng, so gia tộc hủy diệt còn muốn cho hắn cảm thấy nhục nhã. Hắn điên cuồng gào thét lên tiếng, đem trái tim ti ti kính sợ tán đi, tế xuất một vòng bạc nguyệt loan đao, khó thở hổn hển bổ về phía chu tước sáng sủa trong veo con mắt. Bạc nguyệt loan đao chính là vừa mới đột phá thất giai không lâu bản mạng đạo khí, tại ánh đao phá tan hắc ám đâm về phía cặp kia kim sắc con mắt nháy mắt, giao vực đã hoàn toàn thành hình, dung hợp thiên ngoại bên ngoài bí ẩn không gian dao động, khiến cho phạm vi mấy trăm dặm trở thành hắn sân nhà. Nhưng mà lúc này, trước một bước sải bước không trốn thoát Tử Tuyền đã sớm tới mấy ngàn dặm không gian cự ly ngoài, tâm niệm chỉ vừa động. Liền đem thiếu chút nữa bị ánh đao đánh tan chu tước thu hồi trong đan điền. Cứ việc nàng tại sinh tử tới tốc độ nhanh qua bình thường, đạt tới luyện hư sơ kỳ cực hạn, lăng nhìn vẫn là bị thật lớn tổn thương, vừa trở về liền chui vào trong sáng động thiên, hãm ở dưới lòng đất ngủ say qua đi. Âm Hy tốc tốc trở lại. Đang tại nàng tính toán lại sải bước không trốn thoát thì thức hải bỗng vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, chính là nhận đến truyền tấn tìm đến nơi này Tử Hàn Mực. Hắn cùng với mặt khác ba đạo thân ảnh chỉ tại Tử Tuyền trước mắt nhoáng lên một cái, như là xem hoa một chút bình thường nháy mắt liền biến mất không thấy. Nếu không phải là lưỡng đạo nhu hòa một linh khí dịu đi nàng thân xác cùng thức hải ám thương, nếu không phải là kia đạo truyền âm đích xác tồn tại qua, Tử Tuyền thật đúng là sẽ cho rằng mình đang trong lúc nguy cấp xuất hiện ảo giác. Bởi vì nàng nửa điểm đều không phát hiện được bọn họ đến, ngay cả một sợi khí tức, một tia dao động đều không có cảm ứng được. Xuất khiếu viên mãn quả thật là không giống với... Tử Tuyền thầm thở dài một câu bước ra liền đi, có bốn gã lệnh tôn trình diện độc cô thủ tỏa này không quá ổn định, xuất khiếu sơ kỳ là nhất định phải chết. Nàng cảm giác được thương thế khôi phục, bước chân một chuyển dứt khoát tìm không gian khe hở, cất bước hướng đi đi thông thanh vụ giới không gian tường kép chung. Tại Tử Tuyền rời đi thiên ngoại bên ngoài nháy mắt, hai chu tước, hai thanh tước mạnh trải ra tại trong bóng tối, khí thế rộng rãi, chiến ý rạp rào. Khiến cho thời không đều lâm vào run lên. Thanh vũ giới vân ẩm dãy núi đúng là kỳ danh, mới vừa tiến vào này phạm vi liền thấy xanh sẫm ngọn núi ẩn nấp tại nặng nề trong tầng mây. Tử Tuyền đi ở trong đó, phất tay áo khi liền thấy mây bay vụ quấn, phất tay có thể tán đi nghênh diện mà đến gió núi, màu trắng màu xanh dung hợp được tuyệt vời hài hòa, sứ vừa mới trải qua một hồi hiểm chiến trong lòng nàng ninh cùng phi thường. Nàng bước chậm trời cao đám mây, trong bình tĩnh ẩn hàm một tia lính ngộ ra kiếm vực vui sướng. Tiện nhân đều nói tại cuộc chiến sinh tử chung tối dễ đột phá, hoặc là cảnh giới hoặc là chiêu thức, một khi linh quang hiện ra liền có thể đi ra mê chướng, mà nàng quả nhiên một lần lại một lần ấm chứng điểm này. Tử gia các trưởng bối không chịu ban thung phẩm cấp cực cao hộ thân bảo vật, một trong những mục đích chính là muốn cho tiểu bối tại bên bờ sinh tử giãy giụa khi bộc phát ra tối cường thực lực, tại nguy cơ trung lính ngộ trưởng thành. Tử Tuyền thế hệ này kỳ thật sớm đã thành thói quen như thế, cho nên nàng cũng hảo, Tử Quân cũng hảo, còn có Tử Giác, Tử Thân đều rất rõ ràng một điểm, tức Tử Thân thực lực cường đại mới thật sự là cường đại. Nhịp thiên mà đi tu sĩ hoặc là tại tuyệt cảnh trung trưởng thành, hoặc là tại tuyệt cảnh trung chết đi. Có viễn siêu tự thân bảo vật phòng thân cố nhiên chịu đựng được nhất thời, nhưng không có tương ứng thực lực, cảnh giới chỉ là phù hoa ảo ảnh, tùy thời khả năng bị cường đại hơn người chọc thủng. Chính như năm đó gây chuyện bất thành, phế tại trong tay nàng độc cô vân cùng treo đầy một thân linh quang sán lạn bảo vật phòng ngự, cuối cùng còn không phải tại nàng kiếm ý cùng gì hỏa thế công dưới, nhất nhất phai mờ ảm đạm. Hành tẩu tại xanh sấm cùng oanh bạch bên trong, Tử Tuyền dần dần đánh tan trái tim bởi kiếm vực dâng lên chiến ý, tâm tự quay về bình tĩnh. Nàng cảm ứng được cách đó không xa thiên nhiên trận pháp khí thế, tại trận pháp trung tâm một ngọn sơn phong trung, đang có nhàn nhạt vô lực hướng ra phía ngoài tràn ngập, bị trận pháp bình chứng bao vây lấy, không thể khuyết tán đến phương xa. Nàng thoải mái đi vào trong trận. Dựa theo dĩ vãng đi qua lộ tuyến đến gần trung tâm to lớn ngọn núi, dương mắt đã nhìn thấy đỉnh núi ở tiểu sơn đồng nhỏ, tinh thuần lại không tính nồng đậm vô lực chính là từ nơi này truyền đến. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1191. Thiên nhiên trận pháp. Vô lực là tối nguyên thủy lực lượng, tại huyền điểu khai thiên địa thay đổi ngũ hành hậu dần dần diễn biến mà thành, cảm ứng được này lực bất phàm, cổ xưa nhân tộc liền thử mượn dùng này ngoại lực đến cải thiện tự thân, khiến cho thân xác cường tráng, thần hồn củng cố, thọ nguyên lâu dài. Tại không biết hao phí bao nhiêu năm tháng nếm thử xuống, nhân tộc rốt cuộc có tương đối hoàn thiện truyền thừa, nhảy trở thành khác biệt phàm thai vô giả. Đầu tiên đạt được lớn nhất thành công hai danh vu giả, cũng đại bộ lạc chung người mạnh nhất, được xưng là vu tổ cùng thần nữ. Vu tổ thần nữ tu luyện tới thái sơ thế giới đỉnh phong hậu song song biến mất không thấy, bộ lạc dần dần phân liệt, vu tộc thì có rất nhiều đại vu cùng thánh nữ làm thủ lĩnh. Truy tìm ra nguồn gốc, thế gian hết thảy mọi thứ đều có thể xem như bởi vu lực mà lên. Nếu không vu lực, nhân tộc chỉ có thể ở càng thêm dài dòng năm tháng chung sờ soạng trưởng thành, cùng giã thú cùng thiên địa tự nhiên tác chiến, cuối cùng học được lấy mặt khác phương thức đến cùng mình hòa bình thế giới chung sống. Mà có vu lực, có tu luyện truyền thừa, liền có càng cường đại hơn yêu thú, cùng với có thể thành châu báu vu giả tâm ma. Tâm ma lại cùng đồng dạng bởi vu lực mà sinh vu linh tinh kết hợp, hình thành cái gọi là thiên ngoại ma tộc. Vu tộc cùng chi nhất chiến thái sơ thế giới cuối cùng mới có thể phân liệt sụp đổ hình thành hôm nay chư thiên vạn giới. Tử Tuyền chậm rãi hướng trong động cất bước, bên trong nhìn qua cùng bên kia thấy tương tự lại không hoàn toàn giống nhau. Nơi này thông đạo còn chưa trải qua bao nhiêu yêu thú đào móc, lại bởi Vu Tuyền truyền thuyết chưa từng gợi ra quá nhiều người để ý, tạm thời còn không có tu sĩ tiến đến lịch lãm lưu lại bước chân. Tự nhiên hình thành thông đạo vẫn là uốn lượn xuống phía dưới, bên trong hắc ám không ánh sáng, yên tĩnh được có thể nghe được sợi tóc phất động quần áo thanh âm. Tử Tuyền một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền đến địa để trống trải to lớn thạch động. Nham bích chính như bên kia thời không như vậy xuống phía dưới sấm Vu Tuyền nước, nhưng phía dưới chỉ là một mảnh không hề phập phồng vũng nước, còn chưa hình thành loại nhỏ ao hồ. Đứng ở bên bờ đi phía trước phương xa trong bóng đêm nhìn ra xa thì thấy không rõ dưới chân rốt cuộc là nước vẫn là trơn nhẵn hòn đá. Du Hư từng nói nơi này không coi là chân chính Vu Tuyền, bởi vì hạ giới Vu Linh Mạch vốn là gần như đoạn tuyệt, không có khả năng cùng thái sơ thế giới một dạng. Tử Tuyền nghĩ đến đây không khỏi nhíu mày, dưới chân điểm này phẩm cấp không cao, số lượng còn thiếu nước suối đối Du Hư khôi phục sinh ra không được quá lớn giúp. Nếu muốn chân chính có dùng còn phải đem làm điều Vu Linh Mạch mang đi, nhường nước suối tiếp hấp thu linh mạch tinh hoa mới được. Tử Tuyền thầm nghĩ trong lòng, di động linh mạch cũng không phải tính khó, cần phải nhường nước suối chân chính đối Du Hư hữu dụng, như cũ cần thập phần dài dòng năm tháng. Nói đến cùng, hiện tại rời Vu Linh Mạch đến trong sáng động thiên, chẳng qua có thể bảo đảm Vu Tuyền cùng Vu Linh Tinh không bị ma tu nhất phương lợi dụng mà thôi. Xem ra vẫn phải là đi một chuyến linh diệp giới, nếu không lưu quang tương trợ đạt được đại lượng đê đằng nước suối vẫn là vô dụng. Tử Tuyền quyết định hậu liền không hề chậm trễ, thần thức tham nhập lòng đất càng sâu, xuyên thấu nặng nề tầng nham thạch cùng loại nhỏ thạch động theo vô lực nồng đậm nhất phương hướng tìm kiếm. Phía dưới hắc ám so nàng chỗ ở thạch động còn muốn nồng đậm, thần thức chạm đến nham thạch cũng càng ngày càng cứng rắn, thẳng đến tham đi vào lại không thể tiếp tục đáy, Tử Tuyền mới cảm giác được Vu Linh Mạch tồn tại cùng với hướng đi. Tử Tuyền không có vội vã động thủ, mà là theo Linh Mạch kéo dài phương hướng nhất nhất tìm kiếm, đem mỗi một đạo chi nhánh đều thăm dò được thanh sở sở, ngay cả một ít rất nhỏ đến cực điểm loại nhỏ chi nhánh đều không có bỏ qua. Đãi thấy rõ hết thảy, nàng mới thu hồi thần thức bắt đầu suy xét là chiều đi Vu Linh Mạch dung hợp tại động thiên, vẫn là trực tiếp mang đi ngọn sơn phong này, nhậm này tiếp tục dựa theo nguyên dạng phát triển. Nếu là dung hợp trong sáng động thiên liền có khả năng từ này Vu Linh Mạch tiếp tục diễn biến thành thích hợp vu giả chỗ ở. Nhưng chỗ hỏng ở chỗ động thiên phía dưới tất cả đều là cao đẳng hỏa mạch, yếu ớt Vu Linh Mạch có khả năng trực tiếp bị phá hủy. Mà rời đi cả tòa ngọn núi, chỗ tốt là vừa phương tiện làm việc gọn gàng, hơn nữa tuyệt sẽ không đối nàng động thiên cùng Vu Linh Mạch sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nhường nàng do dự là, vân ẩn dãy núi là cả một thiên nhiên trận pháp, ngọn núi đều là trận cơ, nơi đây lại là nơi trung tâm, mỗi khi bị di động khẳng định hội ảnh hưởng đến cả tòa dãy núi. Nàng không có đủ trận pháp tạo nghệ đến tiến hành hoàn thiện cùng cải tạo, càng không muốn liều lĩnh tùy tiện động thủ thương tổn được khó được hình thành thiên nhiên đại trận, cho nên nhất thời có chút do dự không biết nên từ đâu xuống tay. Càng nghĩ, Tử Tuyền quyết định xin giúp đỡ với Tử Nhược Trùng, hắn trận pháp tạo nghệ cực cao, tu vi cùng thực lực cũng xa tại nàng bên trên, khẳng định có thể tại không ảnh hưởng đại thế dưới tình huống di động ngọn núi. Nàng thần thức tham đi vào động thiên tìm đến Tử Nhược Trùng vượt giới truyền tống phù bảo, đem đại khái tình huống thuyết minh hậu an vị tại trong sơn động chờ đợi, ngồi xếp bằng ở vũng nước trên không, hấp thu ngoại giới linh khí nhắm mắt dưỡng thần. không tính nồng đậm vu lực theo linh khí đi vào thể, rất nhanh liền bị luyện hóa thành tự thân linh lực quay về đan điền, cùng ngũ hành linh khí cũng không có quá lớn phân biệt, ngược lại là vu tuyền nước ẩm chứa kia cổ tinh thuần lực lượng, khiến cho nàng rất nhanh liền trầm hạ tâm thần. Thẳng đến vân ẩm dãy núi bên ngoài không gian tường kép bị xé ra một khe hở, Tử Tuyền mới bởi này dao động mở mắt ra, đứng ở thạch động giữa không trung, xem Tử Nhược Trùng từ phương xa đi đến. Như hướng linh quân, ta tại chủ trận địa để trong thạch động. Trước mình chơi nhi, ta nhìn xem trận pháp này liền đến. Tử Nhược Trùng thấy vậy ở mây tre vụ quấn, dứt khoát cắt đứt truyền âm hướng phía dưới trải ra thần thức. Đem phạm vi gần 900 trong toàn bộ bao phủ, để thấy rõ toàn bộ trận pháp phân bố. Tử Tuyền chi nói chính mình giúp không được gì, thành thành thật thật chờ ở tại chỗ bất động, không bao lâu liền chờ đến thần sắc vui vẻ Tử Nhược Trùng. Thật sự là diệu. Nơi này nhưng vẫn nhưng tạo thành ngàn tinh chu tước đại trận. Ngàn tinh chu tước đại trận. Đây là chúng ta gia tộc trận pháp. Tử Tuyền tò mò không thôi, tiếp dò hỏi trận pháp này có cái gì diệu dụng. Trận pháp này cũng không phải Tử gia người sáng tạo, mà là từ nhỏ liền nên thiên nhiên trận pháp. Chẳng qua bởi nàng trận cơ phương vị cùng ngàn số tử vi đối, hơn nữa nhìn kỹ đến giống như chu tước ngẩng đầu, là lấy mới được tên này. Tử Nhược Trùng thuận tay chém ra một bộ tinh tượng đồ, rầm rạp linh quang điểm nhất thời chiếu sáng hắc ám. Hắn đem hình thành chu tước ngàn tinh điểm được sáng hơn một ít, nhưng Tử Tuyền có thể nhìn xem càng thêm rõ ràng. Nha, chính là như vậy, có phải hay không rất giống? Còn không đợi Tử Tuyền trả lời, hắn rồi nói tiếp. Trận này hoàn thiện hậu nên là một nguyên trận pháp, cũng chính là độ kiếp kỳ lệnh tôn mới có thể bố trí. Nhưng hạ giới pháp tắc hạn chế, nhiều lắm có thể hình thành tứ tượng tàn trận. Mặc dù như thế, uy lực cũng so bình thường tứ tượng trận pháp cường đại đến nhiều. Một khi khởi động có thể mượn ngàn tinh chi lực hỗn giết mấy trăm thậm chí thượng ngàn danh luyện hư viên mãn. Tử Tuyền trong lòng rung động vô cùng, một lần hỗn giết ngàn danh hạ giới đỉnh phong, lực lượng như vậy sớm đã vượt qua nhân tộc yêu tu hoặc là trên đời bất cứ nào tộc quần năng lực phạm vi, chẳng sợ trận pháp tạo nghệ lại cao sâu trận pháp tôn sư cũng không dám vọng tưởng. Xem ra tự nhiên diễn biến vật mới quả nhiên là được trời ưu ái. Tử Tuyền cảm thán không thôi, tiếp sinh ra một cổ kích động chi tình. Nếu là lợi dụng thật tốt, hạ giới có lẽ căn bản không tất yếu khai chiến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1192. Giới trận. Đối với chuyên tinh tại trận pháp Tử Nhược Trùng mà nói, có thể chính mắt thấy trận này, so tại cổ xưa ngọc giản xem đến văn tự cùng hình ảnh ghi lại muốn rung động được nhiều. Chẳng sợ trước mắt này một tòa chỉ có thể xem như tứ tượng tàn trận, nhưng hơi chút điều chỉnh một phen uy lực đều sẽ không giống bình thường. Hắn nghe được Tử Tuyền lời nói nhích miệng cười, nói: không sai, chỉ cần đem đại lượng ma tu từ trên trời bên ngoài dẫn tới nơi này, ta chờ liền có thể ổn đứng ở thế. Trận pháp này từ đại cuộc thượng khán cũng không thu hút, bởi vì đây là phía nam linh giới cùng này cấp dưới tu tiên giới mới có thể diễn hóa xuất đến, lưu lại ghi lại cực ít, ngay cả ta đều là tiến giai luyện hư sau mới ngẫu nhiên biết được. Tử Tuyền nghe được hắn đề cập phía nam linh giới cùng thuộc sở hữu tu tiên giới, trong đầu bỗng nhiên lóe qua một đạo linh quang, tiếp theo ngạc nhiên nói: chẳng lẽ trận pháp này còn cùng toàn bộ phía nam linh giới tu tiên giới phân bố có liên quan? Chính là. Tử Nhược Trùng có chút ức chế không được kích động, ngay cả trêu đùa tiểu bối tâm tư đều thu lên, thập phần đứng đắn nói: ngàn tinh chu tước đại trận sở dĩ có thể tự nhiên sinh ra, chính là bởi vì toàn bộ phía nam linh giới cực phía dưới thuộc sở hữu tu tiên giới phương vị cùng ngôi sao sở đối ứng. Hiện nay, sớm đã không có hoàn chỉnh giới đồ lưu truyền tới nay, nhưng ta nhìn thấy kia mai ngọc giản thập phần cổ xưa, trong đó đề cập tới cực xa xăm quá khứ, tại đại hảo kiếp phát sinh trước hưng thịnh giai đoạn, ngũ đại linh giới đều có hoàn chỉnh chi tiết giới đồ. Phía nam linh giới giới đồ vừa lúc chính là chu tước bộ dáng, đông linh giới không cần phải nói, tự nhiên cùng thanh tước đáp lời. sơn động giữa không trung lại vẫn lóe ra ngàn tinh chu tước đại trận, linh quang hồng trung hiện ra bạch treo tại trong bóng tối lại cùng ngôi sao rất có chút tương tự. Nơi này phảng phất tự thành nhất phương nhỏ bé thiên địa, đỏ trắng ngôi sao tạo thành chu tước mỹ lệ mà uy nghiêm, như có nhật nguyệt đều sẽ bị phụ trợ được bình thường ảm đạm. Tử Tuyền nhìn này tòa vừa là tinh tượng đồ lại là trận pháp linh quang tổ hợp, dựa theo chính mình sải bước không du lịch trải qua ý đồ tìm ra quen thuộc tu tiên giới, nhưng chính như ngôi sao dày đặc thuộc sở hữu tại phía nam linh giới tu tiên giới cũng nhiều không đếm được. Nàng nhìn hồi lâu đều không có thể tìm tới đối ứng phương vị. Nếu là ngày sau có thể đi khắp hạ giới, đem lớn nhỏ mỗi một giới giới phương vị ghi nhớ, hoàn chỉnh giới đồ, vậy cũng phương tiện không ít. Tử Tuyền nghĩ nghĩ lại cảm thấy thực hành khởi lên rất khó, trừ phi vạn giới an bình sau, có đại lượng thời gian chung quanh du lịch mới có khả năng. Đúng. Từ trước là vì linh giới phong bế, ảnh hưởng rất nhiều mini loại nhỏ tu tiên giới diễn biến, không biết tại vài năm này lại có bao nhiêu biến thiên. Hiện tại linh giới ngược lại là mở ra, khả các tu sĩ tâm tư đều đặt ở cùng thiên ngoại ma tộc tác chiến thượng, ai cũng không rảnh bận tâm giới đồ sự. Tử Nhược Trùng có chút tiếc nuối thở dài, ngày thường sáng sủa thiếu niên bộ dáng biến mất không thấy, nhìn qua lại có luyện hư hậu kỳ linh quân ứng có uy nghiêm. Kỳ thật dựa theo ngàn tinh chu tước đại trận có thể phân tích ra, giới đồ tác dụng xa không chỉ tại phương tiện tu sĩ lui tới du lịch. Tử Tuyền chính yên lặng nhìn giữa không trung lóe ra hồng mang quang điểm xuất thần, nghe nói như thế quay đầu hỏi. Có phải hay không còn có thể từ tu tiên giới phân bố đến lính ngộ trận pháp? Ngươi nhà đầu kia quả thực thông minh, cho chút đầu sợi liền có thể liên lụy ra một đống lớn gì đó đến. Tử Nhược Trùng trong chớp mắt lại khôi phục lại bướng bỉnh thiếu niên bộ dáng, còn không quên hướng Tử Tuyền chớp mắt vài cái nói, không hổ là chúng ta chu tước nhất mạch tinh anh hậu bối, rất là có ta năm đó thông minh kình. Tử Tuyền mím môi nhịn cười, không có lên tiếng đáp lại, chỉ thập phần thuận theo gật gật đầu. Tử Nhược Trùng lại có chút đáng tiếc mà hướng nàng nói. Đáng tiếc a, trận pháp tạo nghệ thấp đến mức rối tinh rối mù, ta đều lười dạy ngươi. Tử Tuyền vừa mới sinh ra một cổ bị khích lệ hậu vui sướng cùng ngại ngùng, lập tức liền bị lời này cho tách ra. Hắc hắc, bất quá có ta nghiên cứu trận pháp là đủ rồi, các ngươi liền chính mình làm chút khác đi. Giống Tử Luật, những chưng cất rượu đủ loại trái cây, đồng dạng có thể thoải mái ngộ đạo. Tử gia nhân thân có huyền điểu huyết mạch, như lấy việc đều không mạnh bằng người khác, vậy còn như thế nào không biết xấu hổ đi ra ngoài gặp người. Tử Nhược Trùng kiêu ngạo một trận, lại tiếp vừa mới đầu đề nói lên hắn giải thích đến. Chiếu ta xem, giới đồ nếu cùng tinh tượng tương ứng cùng, như vậy tất nhiên còn có thể giải ra khác biệt trận pháp. Càng thêm thuyết minh thế gian này trừ ngàn tinh chu tước đại trận còn có mặt khác chưa từng bị phát hiện qua thiên nhiên trận pháp. Nếu là xâm nhập nghiên cứu đi xuống, khẳng định hội thật nhiều kinh hỉ. Tử Tuyền mắt sáng lên, nói. Ngàn tinh chu tước đại trận tứ tượng bố trí pháp liền lợi hại như vậy, nếu là tại linh giới diễn hóa xuất đến, hoặc là so uy lực này càng đại tân trận pháp bị phát hiện, chư thiên vạn giới không phải lại thêm nhất trọng phòng hộ sao? Há chỉ! Tử Nhược Trùng có chút hưng phấn nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là đem trung ẩn nấp thiên nhiên trận pháp toàn bộ giải ra, lấy nhân lực khiến cho các giới diễn hóa xuất trận pháp đồng thời, lại nhường linh giới đạo tôn nhóm ra tay giúp toàn bộ tu tiên giới kết thành giới trận, thiên ngoại ma tộc hoặc là cái gì khác gì vật tuyệt không có khả năng lại đến xâm phạm. Tử Tuyền khó có thể tưởng tượng lấy tu tiên giới làm trận cơ sẽ có loại nào uy lực, nàng kiến thức qua lợi hại nhất trận pháp chỉ là luyện hư linh quân lấy thân bày trận, mà như vậy uy lực cũng làm cho nàng rung động vạn phần. Cầu diệu giết ma đại trận có thể lấy luyện hư chi lực kích sát xuất khiếu, như vậy lấy một giới làm cơ sở, chẳng phải là có thể trực tiếp giết diệt cái gọi là ma thần. Nàng nhìn về phía Tử Nhược Trùng, chỉ thấy trong ánh mắt hắn cũng có cùng mình giống nhau hưng phấn. Hai người chỉ liếc nhau liền biết nghĩ tới một chỗ, ăn ý nở nụ cười cười, đột nhiên chuyển đi đề tài không hề tiếp tục. Ngươi đi xa không tránh né di động trận cơ dư uy, đãi ta truyền thanh âm thì ngươi hãy thu lại này tòa chủ phong cùng vu linh mạch. Là, như hướng trưởng lão cẩn thận. Hai người nói phân biệt ly khai sơn động, màu đỏ linh quang điểm hình thành chu tước cũng nhu hóa làm ánh sáng tiêu tán, trong động khôi phục hắc ám cùng tĩnh mịch. Đãi hai người mang lên không gian dao động bình phục thì nơi này giống như là ánh sáng chưa từng đến qua, hoặc như là vì nghênh đón ánh sáng đến cho nên có vẻ càng thêm yên lặng. Lòng mang tân hy vọng Tử Tuyền đi đến trên mây phương thì chỉ thấy chậm rãi phiêu động màu trắng vụ ha díp ngoài hảo xem. Nàng cùng Tử Nhược Trùng đều biết chuyện này không phải nhất thời có thể làm được, cho nên không cần đang hoàn thành trước nói ra khỏi miệng, cũng vì chi quá phần vui sướng. Nhưng nàng ôm có tin tưởng chung có một ngày giới đồ đem bị hoàn thiện, rất nhiều thiên nhiên trận pháp sẽ bị nhân lực đề cao mà ra, về phần ngũ phương có thể chấn động âm dương càn khôn giới trận cũng tất nhiên sẽ bị đồng tâm hiệp lực trận pháp sư môn bố trí ra. Đến thời điểm đó thiên ngoại ma tộc đem không còn là uy hiếp, cửu giai lấy dưới có kết hợp du hư cây hồn vu giả đối phó, cửu giai lên lại có giới trận đến chu diệt, vạn giới cuối cùng nghênh đón dung chuyển hậu an bình. Tử Tuyền đứng yên ở đám mây nhìn ra xa phương xa, chỉ thấy một mạt tia sáng chói mắt kèm theo mặt trời mọc sái hướng chung quanh, vì khắp vân hải nhiễm lên sinh cơ bừng bừng kim quang. Hắc ám cuối cùng qua đi, ánh sáng tất nhiên đến. Tuy vòng đi vòng lại, nhưng vạn giới sinh linh đều đem tại mỗi một hồi kiếp số trung trưởng thành. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1193. Rời núi thay đổi trận. Tại Tử Tuyền cảm thán là lúc mặt trời mọc đã nhảy ra tầng mây cao cao tại thượng. Ở dãy núi bên kia Tử Nhược Trùng đưa tay phải ra vung lên, nặng nề tầng mây liền tại nháy mắt ngưng tụ. Như là nào đó có thực chất mềm mại vật bị ôm ở cùng một chỗ, phía dưới bị che lấp xanh sẫm ngọn núi lộ ra một mảng lớn đến, mỗi một tòa phân bố có thể bị nhìn bằng mắt thường được thanh thanh sở sở. Dãy núi hướng đi thập phần lưu sướng cùng nhau một phục đều là tuyệt vời dao động, ngay cả cùng một chỗ chính như chu tước vũ mao căn căn rõ ràng. Tử Nhược Trùng đứng ở lộ ra xanh sẫm bên trên, ngưng thần tĩnh khí, tiếp vươn ra tay trái, trong lòng bàn tay hướng về phía trước có hơi vừa nhấp thoải mái đến mức như là vung mở ra một mảnh không khí. Xa xa ngọn núi mượn lực mà lên, đều tốc chậm rãi bay lên, dãy núi thế nháy mắt có biến hóa, nếu nói vừa mới coi như là tiếp cận hoàn mỹ trận pháp, hiện tại đã muốn triệt để trở thành phổ thông núi, lại không nửa điểm chỗ đặc thù. Tử Nhược Trùng thấy thế chẳng những chưa lo lắng, dù sao dắt khóe miệng lộ ra cười nhẹ, tựa hồ tình huống này chính phù hợp hắn ý. Tay hắn tâm một phen, như là mang theo vô số nhìn không thấy dòng khí dây nhỏ, những này vi diệu dao động chấn động không gian, khiến cho kia tòa đỉnh lưu lại ở không trung ngọn núi mạnh biến mất, lại hiện thân khi đã muốn liên linh mạch cùng nhau đến tây nam phương hướng. Này một phen tay nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực vận dụng Tử Nhược Trùng đối không gian sở hữu lính ngộ cũng được cho là luyện hư hậu kỳ có thể phát huy ra cực hạn. Tại ngọn núi từ trên cao chậm rãi hạ xuống hậu, linh mạch tại Tử Nhược Trùng lại dưới ảnh hưởng cùng thân mình hình thành linh mạch dung hợp cùng một chỗ. Trận pháp thế xuất hiện lần nữa, uy nghiêm khí tức nhất thời truyền khắp cả tòa dãy núi. Tử Tuyền thần thức xa xa nhìn Tử Nhược Trùng nhất cử nhất động cảm ứng hắn mang lên không gian dao động, cũng thử đi lý giải mỗi một tòa trận cơ biến hóa nguyên do. Đơn giản một chút thay đổi nàng có thể dễ dàng lý giải, tỉ như Tử Nhược Trùng đem một tòa đặc sắc cao vô cùng ngọn núi rời tới cả tòa dãy núi đầu gió, liền là khởi lý khí chi hiệu. Tu tiên giới làm cung sinh linh cư chủ linh tuyệt không phải vật chết một kiện. Mà là như có sinh mệnh cách thời thời khắc khắc đều ở đây thay đổi, loại này quanh năm suốt tháng thay đổi liền bị gọi đó là diễn biến. Nguyên nhân mỗi một giới đều ở đây không ngừng mà thong thả diễn biến, cho nên lại mỗi một năm đại đều có bất đồng phong thủy, Tử Nhược Trùng thay đổi đỉnh núi kia lộn xộn đến đáp lời thời gian cho nơi này mang đến biến hóa liền có thể đạt tới lý khí chi hiệu. Thiên nhiên trận pháp sở dĩ hồn nhiên tự nhiên chính là bởi vì hình thành khi phong thủy, khí tràng cùng toàn bộ tu tiên giới hỗ trợ lẫn nhau. Trải qua dài lâu năm tháng thay đổi, có chút trận pháp chung có thể càng thêm đáp lời tu tiên giới, là lấy liền có thể trở thành càng thêm cao giai trận pháp, mà những kia không ngừng cùng tu tiên giới rời bỏ trận pháp, liền sẽ dần dần mất đi hiệu dụng. Vì gia tốc loại này thay đổi, có được đại pháp lực cao giai tu sĩ có thể thử điều động nơi này phong thủy khí tràng. Tử Nhược Trùng nhất cử nhất động nhìn qua đều cảnh đẹp ý vui, không chỉ có là bởi vì động tác lưu sướng, mà là bởi vì này lực lượng thân mình liền cùng thiên đạo đáp lời. Tử Tuyền có thể rõ ràng cảm giác được Tử Nhược Trùng khí tức yếu bớt, tuy nhìn không thấy nơi xa khuôn mặt, nhưng cơ hồ có thể xác định sắc mặt hắn đã muốn tái nhợt. Cùng hắn bản thân khí tức hoàn toàn tương phản chính là tòa sơn mạch này thế, mỗi một lần cải biến mang đến biến hóa, nhường Tử Tuyền đều bị rung động được tột đỉnh. Nếu nói từ trước này tòa ngàn tinh chu tước đại trận là tiềm tàng tại chỗ sâu chu tước, như vậy hiện tại, này chu tước đã vỗ cánh lên không, chỉ ẩn nặc từ thân khí tức, không hề ẩn nấp từ thân uy nghiêm. Từng ngay cả nguyên anh tu sĩ đều có thể bình yên ra vào địa phương, hiện tại ngay cả nàng này luyện hư sơ kỳ đều cảm giác được một loại bức bách nàng cúi đầu áp lực. Chu tước chi tức thần thánh cùng thuần khiết lệnh nàng phát ra từ nội tâm muốn thân cận, mà lực lượng này lại khiến nàng cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé, muốn thần phục ở ngọn núi này mạch dưới. Lấy tu tiên giới phân bố vì trận, mượn dùng đầy trời tinh thần lực, uy lực quả thật là không giống bình thường. Khó có thể tưởng tượng này lại vẫn chỉ là tàn trận mà thôi. Tử Tuyền cảm thán theo gió bay xa, bị từng trận không gian dao động chấn vỡ, cuồn cuộn không ngừng chu tước chi tức đánh thẳng vào lòng của nàng thần cùng thân xác, có đến vài lần, nàng cũng không nhịn được muốn lắc mình tránh né. Nàng cưỡng ép chính mình đứng ở tại chỗ tiếp tục cảm ứng, cuối cùng tại lần lượt trùng kích xuống thấy được trận pháp hoàn thiện tại cuối cùng một ngọn sơn phong sắp hạ xuống là lúc, nàng nghe được Tử Nhược Trùng thoáng có chút vô lực truyền âm. Tiểu Tuyền Nhi, mau mau thu hồi chủ phong. Một tòa cao lớn ngọn núi bị gọt đi góc cạnh trở nên cùng chủ phong có chút tương tự, cách không chợt lóe, liền từ cực xa xa đi đến Tử Tuyền phủ cận. Nàng nhanh chóng động niệm dắt chủ phong cùng phía dưới vô linh mạch cẩn thận cũng nhanh chóng nhổ tận gốc, giống như nhổ lên một khỏa yếu ớt mà cao dai cây. Vô linh mạch trung vẫn còn có dòng nước lùi động trong suốt thấu nhìn từng căn có sinh mạng đường cong trương dương ở không trung, muốn bắt lấy cái gì dường như không ngừng lay động. Tử Tuyền thân thiết cảm nhận được Tử Nhược Trùng trên người áp lực, cứ việc chỉ là rút ra ngọn sơn phong này cũng làm cho nàng cảm giác được tốn sức. Nhưng mà đây vẫn chỉ là cái bắt đầu, tại trong nháy mắt, nàng phân ra tâm thần đã đắm chìm tại không gian dao động chung, đồng thời liên thông trong sáng động thiên, cách không dắt ngọn núi kéo mạnh, đem mang vào đến động thiên trong hỏa mạch tối mỏng manh chỗ. Mang ngọn núi vượt qua không gian cùng tự thân sải bước không hành tẩu khác biệt, chỉ cảm thấy ứng có thể cung này đi qua dao động cũng làm cho người kiệt sức. Tử Tuyền thở ra một ngụm chọc khí, cảm giác một thân linh lực lại hao tổn đi ba thành có dư, lại nhìn đang cùng trận pháp dung hợp tân chủ phong thì liền đối Tử Nhược Trùng vô cùng kính nể. Thành, vì để tránh cho có người ngộ nhập, ta cố ý không có tác dụng một đạo phổ thông ảo trận, luyện hư tu sĩ dễ dàng liền có thể thoát thân. Đãi địa mạch triệt để dung hợp, nơi này sẽ còn hình thành một tòa tập phòng ngự cùng mê trận vì chủ tổ hợp đại trận, để ngừa luyện hư lấy xuống tu sĩ bị nhốt ở trong đó ngã xuống. Tử Nhược Trùng thoạt nhìn tùy tiện, trên thực tế cùng mỗi một cái tử gia người một dạng, đều mang theo từ lúc sinh ra đã có cẩn thận cùng với đối vô tội sinh linh để ý. Vô linh mạch khả cất xong. Cất xong. Tử Tuyền tỉnh lại qua khí đến, thuận tiện động niệm lấy ra Trừng Minh Châu làm cho hắn xem. Tử Nhược Trùng tham thần mong khí hậu gật gật đầu nói. Đặt ở chỗ đó vô công không sai, sẽ không ảnh hưởng hỏa mạch cùng vu linh mạch, vừa lúc thích hợp. Ngươi cùng ta một đạo trở lại vẫn là tiếp lịch lãm. Ta nhớ ngươi là đi thỉnh Lăng Vân giới gần như đại tông tộc linh quân, đã muốn đi qua chưa từng. Đi qua. Tử Tuyền lại đem mình đang vạn bảo các gặp gỡ Độc Cô Linh Quân, mời đến vài vị trưởng bối viện trợ sự nói tiếp mới lại nói, vãn bối tính toán đi Linh Diệp giới một chuyến, nếu là Linh Quân không chuyện quan trọng có thể hay không cùng ta một đạo. Linh Diệp giới? Đi làm cái gì? Tử Nhược Trùng có chút vết bỏ biếu biếu môi, nhẹ giọng nói thầm, ta còn muốn trở về nghiên cứu một chút trận pháp đâu. Tử Tuyền cười thần bí, kề sát đi dụ dỗ nói. Linh quân cũng đừng hối hận a, ta nhưng là biết linh diệp giới có cái so thiên tài địa bảo còn khó hơn được linh vật, lúc này là đi đụng đụng vận khí, xem có thể hay không cùng chi kết sao. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1194. Lại gần linh diệp giới. Có được thao túng thời gian chi lực động thiên chi linh. Tử Nhược Trùng cùng sau lưng Tử Tuyền một bước vượt qua không gian tường kép. Từ thanh vũ giới trở lại lăng vân giới thì vẫn là nhìn không được thấu thượng phủ cận ngạc nhiên không thôi. Đương hắn chợt nghe đến Tử Tuyền nói lên so thiên tài địa bảo còn muốn hiếm lạ linh vật thì thầm nghĩ đơn giản chính là cao phẩm bậc gì hỏa hoặc là có thể giúp tế tự đại trận hoàn thiện gì đó. Kết quả Tử Tuyền nhẹ bang cười híp mắt nói một câu khả khống chế thời gian lưu tốc có linh đồng thiên, làm cho hắn cũng theo nhẹ bang một trận thẳng đến sải bước không đến nơi này mới phản ứng được. Tử Tuyền nhìn đến hắn tò mò ánh mắt thiếu niên cách trên mặt tràn ngập khiếp sợ, trong lòng chỉ thấy vị trường bối này thật sự hảo chơi được thực. Đúng, ta không lừa ngươi đi. Có thể khống chế thời gian lưu tốc. Liền có thể sứ những kia luyện chế trận cơ bảo vật nhanh chóng trưởng thành, còn có thể làm cho ta đồng thiên trung vu tuyền nhanh chóng hấp thu linh mạch tinh hoa, đương nhiên còn có thể giúp du hư khôi phục cây hồn. Tử Nhược Trùng càng nghe càng kích động, đứng ở trời cao bên trong nhất thời quên hành động. Tùy ý ngược gió đem một đầu tóc đen thổi loạn, tay áo phiên bay tộc phục chu sắc tại trong suốt bích lam không trung đặc biệt bắt mắt. Ngươi là tại một khác thời không gặp phải. Nó linh trí như thế nào? Có thể hay không dễ dàng tương trợ? Nó tính tình có chút cổ quái, còn cần tế tự sinh linh mới có thể duy trì động thiên bình thường vận chuyển, bất quá trừ bỏ điểm này coi như là hảo ở chung. Đi! Tử Tuyền nói mình cũng có chút không xác định khởi lên. Tại bên kia sở dĩ có thể dễ dàng tiến vào lưu quang động thiên, là vì lúc ấy còn có hai danh tu sĩ không có hảo ý. Nàng thuận tay giúp đẩy mạnh đi làm tế phẩm. Lúc này nàng lại không nghĩ tùy ý thương tổn kẻ vô tội, cũng không biết lưu quang có thể hay không thuận lợi mở ra. Lại càng không biết mấy ngàn năm trước, cũng chính là bây giờ lưu quang có hay không có lớn như vậy thực lực. Ngô! Có thể hay không biết chi lấy lý, báo cho biết nay tình trạng thỉnh nó tương trợ vì chư thiên vạn giới xuất lực. Tử Nhược Trùng cười híp mắt nói. Dù sao ta đi mời các dòng họ linh quân thời điểm chính là nói như vậy. Tử Tuyền cười khổ nói. Đó là bởi vì các dòng họ linh quân trong lòng vốn là để ý mới có thể thành công. Đối với Lưu Quang mà nói trừ lính ngộ thế gian chi lực cái gì khác đều không quan trọng. Lại nói tiếp, nếu là đổi thiên ngoại ma tộc đương đạo bản thân nó cũng không sẽ nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Sau này nó sở dĩ giúp ta đại bộ phận nguyên nhân là nó chán ghét thiên ngoại ma tộc nhất phương khí tức, còn có một phần nhỏ nhất là vì đưa ta nhân quả. Đây liền khó làm. Vừa là thỉnh nó xuất thủ tương trợ, tất nhiên là không thể mạnh mẽ bức bách, nếu không cam tâm tình nguyện, ai ngờ này cổ quái linh vật sẽ làm ra chuyện gì đến. Tử Nhược Trùng hưng phấn vẻ rõ rệt tiêu tán không ít, cuối cùng bất đắc dĩ nói đi trước nhìn kỹ hãy nói đi, thật sự không được, ta liền đi cho nó bắt mấy con đầu nhập vào ma tộc yêu thú đến tế tự. Tử Tuyền gật gật đầu nói, cũng hào, ma vật liên tiếp ra, ma tu cũng có chút sao động bất an, bắt khởi lên coi như là dễ dàng, tóm lại đi trước nhìn kỹ hãy nói đi. Hai người sải bước không mà đi, rất nhanh biến mất tại nguyên lai trời cao, đi đến tới gần linh diệp giới địa phương xé sách không gian, chui vào tường kép chợt lóe liền tới đến mục đích địa. Đen thạch sơn mạch không có một ngọn cỏ, linh khí bởi mạch khoáng mà nồng đậm, ngũ hành cân đối, nói đến vốn là tu luyện thánh địa, lại bởi vậy bất đồng tầm thường không gian xé sách mà không người chiếm lĩnh. Nguyên anh bên trên tu sĩ ngẫu nhiên sẽ tiến đến rút ra mạch khoáng. Hoặc là lính ngộ không gian chi lực, luyện hư linh quân có thể đến dãy núi chỗ sâu, nhưng lần này Tử Tuyền không tính toán xâm nhập trong đó. Đến tại bên kia nó liền ẩn nấp ở chỗ này. Tử Tuyền chỉ vào một tòa dạng như kiếm sắc ngọn núi, đỉnh núi ẩn nấp tại nặng nề trong mây mù, chân núi bằng phẳng mà rộng lớn, chung quanh gần như núi tại đây tòa cử phong phụ trợ xuống có vẻ có chút nhỏ bé. Vừa mới tới gần nơi này trong Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng liền tại khác hẳn với dãy núi bên ngoài không gian dao động chung cảm ứng được từng tia từng sợi thời gian chi lực yếu ớt đến cơ hồ ảnh hưởng không đến máu của bọn họ chất lỏng hoặc là linh lực lưu tốt. Xem ra nó vẫn là như cũ. Tử Tuyền vừa phát hiện đến loại lực lượng này, bất đắc dĩ cười cười truyền âm nói, nó tại tự thân lực lượng suy yếu khi liền sẽ tiết lộ ra một tia thời gian chi lực, đến dẫn tu sĩ đi vào thôn phệ. Chúng ta đây là bị xem như con mồi. Tử Nhược Trùng không nói gì trầm mặc một lát, truyền âm dò hỏi, là ngươi mở miệng vẫn là ta đến. Hay không cần lại cách xa một ít, đỡ phải thời gian gia tốc nhường thọ nguyên trôi qua. Tử gia tu sĩ tiến giai tốc độ đều cực nhanh, Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng còn lại thọ nguyên lâu dài, ba lượng thứ yếu ớt công kích còn chịu đựng nổi, chỉ là không có tất yếu đi mạo gió này hiểm. Tử Tuyền nghĩ nghĩ liền truyền âm nói, linh quân để cho ta tới thử xem đi. Ngươi lui ra phía sau một ít, đỡ phải nó bỗng nhiên làm khó dễ. Tử Nhược Trùng nghe vậy có chút không tình nguyện, hắn tuy không yêu bãi trưởng bối cái giá, nhưng từ đầu đến cuối tình nguyện che ở bọn tiểu bối phía trước, không muốn làm cho bọn họ lấy thân mạo hiểm. Ngươi xác định ngươi có thể khuyên được động nó. Chính ngươi cũng nói nó tính nết cổ quái, lưu lại ngươi một người ở đây ta không thể yên tâm. Ta tính toán cùng nó nói thẳng tại một khác thời không sự. Nó từng nói cho ta biết chủ nhân của nó là ai. Xem tại đây phân thượng, nó liền tính không giúp ta cũng sẽ không làm thương tổn ta. Tử Tuyền đối Lưu Năm coi như có chút lý giải, cũng biết nó thôn phệ sinh linh không hoàn toàn là xuất phát từ tư tâm. Nó tản mát ra thời gian chi lực dẫn tham lam người tiến đến, trên trình độ rất lớn là vì động thiên bình thường vận chuyển, không để cho mình ngày càng phai mờ ở thế, lãng phí chủ nhân một mảnh khổ tâm. Hành vi có chút cực đoan, nhưng tâm tính vẫn chưa bởi vậy đi vào tà đi vào ma, thậm chí còn thực chán ghét tà tu cùng thiên ngoại ma tộc nhất phương. Tử Nhược Trùng vẫn là không chịu chính mình trốn xa, suy tư một lát quyết đoán nói. Ta giả làm đi xa, liền tại bên cạnh ngươi ẩn nặc, lấy nó không đến ngũ giai cảnh giới không có khả năng phát hiện được. Đến lúc đó như có gì ngoài ý muốn phát sinh, ta cũng hảo mang theo ngươi cùng tránh né. Hắn đối không gian chi lực lính ngộ xa tại Tử Tuyền bên trên trốn thoát tốc độ tự nhiên càng nhanh. Tử Tuyền nghe vậy liền cũng không hề từ chối, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tử Nhược Trùng thấy thế thân ảnh chợt lóe hướng tới phương xa hư lắc lư, xa xa không gian dao động nhất thời bị thay đổi. Tử Tuyền cảm giác được hắn biến mất không đến một cái nháy mắt, lại một lần xuất hiện tại bên người, chỉ là mắt thường thần thức đều nhìn không thấy cảm ứng không đến cụ thể ở nơi nào, chỉ có huyết mạch hơi yếu sắc cho thấy hắn không có rời đi. Ăn, Lưu Quang. Tử Tuyền giả làm không hề hay biết, hướng tới thời gian chi lực rừng rực nhất thịnh địa phương hô một tiếng, chợt cảm thấy quanh mình thời gian chi lực ngưng trệ, liên quan tự thân máu, linh lực cùng với thọ nguyên đều đình chỉ một cái chớp mắt. Lực lượng này dao động vừa lúc thuyết minh Lưu Quang tâm tự không ổn, chẳng sợ chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng làm cho Tử Tuyền sâu thấy này cử không sai. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào nhận được ta? Lưu Quang không chịu hiện thân, nhưng do dự một lát vẫn là đã mở miệng. Ta rõ ràng chưa từng thấy qua ngươi. Ta nhận được ngươi là tại một khác thời không? Sáng tạo chủ nhân của ngươi họ Tiết, tên gọi Đại Trùng, kích xuất khiếu thất bại, ngã xuống ở của ngươi động thiên bên trong, ngươi là hắn di phủ, cũng có thể thao túng thời gian chi lực linh, đúng hay không? Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1195. Lưu Quang. Tử Tuyền lời nói nhường Lưu Quang trầm mặt hồi lâu, giống như cử kiếm ngọn núi chung quanh, dục dịch thời gian chi lực theo tiêu tán rất nhiều. Không gian lôi kéo lực vẫn đang tiếp tục, nhưng đối với Tử Tuyền mà nói, từng có thể làm cho nàng không thích hợp lực lượng đã muốn yếu ớt được có thể bỏ qua. Nàng biết những này chuyện cũ Lưu Quang chưa từng đối với người nói, chợt nghe được khẳng định hội trần chờ rất lâu, vì thế kiên nhẫn đứng ở tại chỗ bất động, không có đi tới ý tứ, cũng không có mở miệng lần nữa. Qua một trận, một danh khuôn mặt tinh xảo 10 tuổi thiếu niên bỗng nhiên lắc mình mà ra, trong mắt lóe nghi hoặc cùng kinh dị, còn có một tia sợ hãi, đứng ở đàng xa ngoài mạnh trong yếu quát. Ngươi nói bậy, không người có thể vượt qua thời không, ngươi không có khả năng nhận được ta. Tử Tuyền Chi nói nó nhất mạnh miệng, từ trước rõ ràng muốn đi theo nàng cùng Du Hư đi ra ngoài chơi, càng muốn nổi giận đùng đùng nói ngoan thoại tài năng biểu đạt. Bây giờ có thể hiện thân, có thể ở trước mặt nàng làm ra bộ dáng này, liền xem như tin quá nửa. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta đã thấy ngươi chủ nhân tỏa hóa chi địa, chỗ đó ở ngươi động thiên trung tâm, hắn bạch mi đầu bạc, khuôn mặt như ngã xuống khi giống hệt nhau, mặt màu trắng đạo bào trái mày phía trên có một tiểu chí. Ta nếu không thật cùng ngươi tại một khác thời không quen biết qua, như thế nào sẽ biết được những này? Ta cốt linh bất quá 4.000 năm trăm dư tuổi, chẳng lẽ còn có thể thấy tận mắt qua tiết đại linh quân. Tử Tuyền lại đem Lưu Quang cùng Du Hư nói chuyện tào lao khi nói qua xuất thế, lính ngộ trưởng thành trải qua đem một lần. Nàng nói được rất nhanh, có chút từ ngữ hoàn toàn chuyển đến Lưu Quang nguyên thoại, nhường nó nghe được sửng sốt, há hốc miệng trừng mắt, hai tay lồng ở trước ngực không biết nên buông xuống vẫn là tiếp tục bảo trì. Ngươi! Ngươi! Lưu Quang cuối cùng vẫn còn thả lỏng hai tay, giải trừ phòng ngự tư thái, ngoan ngoãn đứng ở không trung mang theo nghi ngờ nói, ngươi nói đều đối, nhưng mà ta còn là có chút không tin. Liền tính một khác thời không là thật, nhưng ta vì cái gì muốn nói với ngươi việc này? Chẳng lẽ ngươi đối với ta có ăn? Đúng vậy, ta đối với ngươi có ăn không giết, đây có tính hay không? Tử Tuyền Chi nói lấy được nó tín nhiệm khi đã muốn hoàn thành, giờ phút này không thể biểu hiện ra nửa điểm lo lắng cùng khẩn trương, càng là bình tĩnh tự tin, lại càng là có thể nhường Lưu Quang rất tin không nghi ngờ. Huống chi lời của nàng vốn cũng không giả, lúc trước nếu không phải nó chịu hợp tác, nàng tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đem nhập khẩu hủy đi, nhưng nó lại không thể thôn phệ bất cứ nào sinh linh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thật vất vả diễn hóa ra pháp tắc biến mất. Sau này ngươi đưa ra muốn cùng ta đồng bạn cùng đi lịch lãm, chúng ta liền dẫn ngươi chung quanh đi đi. Ngươi vì đáp tạ chúng ta còn xuất thủ cải biến nó quanh thân thời gian lưu tốt, nhưng nó khôi phục một ít thực lực. Đây cũng là ta tiến đến tìm lý do của ngươi chi nhất. Lưu Quang cau mày suy tư một trận, khẽ hừ một tiếng nói thầm nói. Nhưng là ở trong này ta lại không nợ ngươi cái gì, ngược lại là ngươi tìm tới thỉnh cầu ta làm việc, là ngươi nợ ta nhân quả. Này hảo thuyết á, ngươi muốn rời đi đen thạch sơn mạch còn nghĩ hoàn thiện động thiên pháp tắc, đem chính mình diễn biến thành hoàn chỉnh tu tiên giới, đúng hay không? Ta đều có thể giúp ngươi. Tử Tuyền trước nghe nó một đường cùng Du Hư lại nhảy nhắc đối hoàn thiện tự thân rất là hướng tới, mỗi khi nhắc tới, nó lại phẫn nộ nói hơn phân nửa không có khả năng trở thành chân chính mini hoặc loại nhỏ giới. Quả nhiên, Lưu Quang không có phản bác, chỉ lấy cùng tại một khác thời không không sai biệt lắm giọng nói. Nơi đó có như vậy dễ dàng liền diễn biến hoàn chỉnh. Ngươi nói những này bất quá là hống ta làm việc mà thôi. Ta mới không tin ngươi có thể làm được, hạ giới tu sĩ cũng không thể làm được đến. Tử Tuyền vừa nghe liền biết có diễn, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng dù dỗ nói. Ngươi ở nơi này đợi đến lâu lắm, đã muốn không hiểu thế sự, hiện tại Đông Nam hai phương linh giới đều đã mở ra, ngươi sợ là còn không biết đi. Ta nhận được linh giới cao giai tiền bối, ta làm không được còn có thể thỉnh bọn họ giúp ngươi a. Lưu Quang nghe được linh giới tin tức mắt sáng lên, chỉ là rất nhanh lại ảm đạm xuống. Linh giới cao giai như thế nào sẽ nghe ngươi sai xử? Tính, ngươi vẫn là đi thôi, ta không làm thương hại ngươi, cũng không muốn vì một cái hư ảo khả năng tính ra tay giúp ngươi. Lưu Quang, ta không có lửa ngươi. Tử Tuyền túc sắc mặt, giọng điệu cũng không hề mang theo trêu chọc. Ngươi khả nghe nói qua ngũ hành thế gia? Gặp nó nghi hoặc không hiểu gật gật đầu, nàng rồi nói tiếp. Ta là ngũ hành thế gia chi nhất tử gia người Đông Nam hai phương linh giới trong có ta gia trưởng bối, ta tự nhiên có thể thỉnh bọn họ giúp ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp ta nhóm một ít bận rộn. Một ít. Còn không chỉ là giúp đồng bạn của ngươi khôi phục thực lực. Lưu Quang nói xong mím môi thập phần do dự. Ngươi nếu nói cùng ta quen biết qua một hồi, vậy ngươi nên biết được bốn phía vận dụng thời gian chi lực đối với ta ảnh hưởng như thế nào. Ta biết. Ngươi giúp ta đồng bạn khôi phục hậu, suy yếu đến mức ngay cả nhập khẩu đều không thể mở ra, xoay người liền trở về động thiên tu dưỡng, như là nói chuyện đều không có khí lực. Tử Tuyền cảm kích cười cười, nói, những này ta đều phải nhớ rõ Thanh Sở Sở, hơn nữa thập phần làm một hồi sự tuyệt sẽ không vì ta muốn mời ngươi làm sự mà mạnh mẽ bức bách ngươi dốc hết toàn lực. Lưu Quang đã muốn đối một khác thời không sự rất tin không nghi ngờ, đối với thỉnh linh giới cao giai giúp nó trưởng thành khi cũng có vài phần tâm động. Nó yên lặng nhìn cách đó không xa Tử Tuyền, chỉ thấy nàng ánh mắt trong veo như trẻ nhỏ, không hề tính kế cùng âm ngoan. Khuôn mặt tuy tựa thiếu nữ, nhưng trải qua 4.500 năm lắng đọng lại, có luyện hư linh quân ứng có chính phái uy nghiêm. Nó không tự chủ được sinh ra vài phần tín nhiệm đến, thậm chí ám đạo như đổi lại là hiện tại nhận nàng ăn hụi, khẳng định cũng sẽ như một khác thời không chính mình một dạng, muốn lấy toàn lực đi báo đáp một hay. Nó có thể nhìn ra được người trước mắt không phải đơn thuần muốn lợi dụng nó, mà là chân tâm đưa ra hỗ lời hỗ hụi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tại Lưu Quang mình cũng còn chưa phản ứng kịp thì trong tiềm thức liền sinh ra một cổ dũng khí. Một ngụm ứng xuống Tử Tuyền thỉnh cầu, chẳng sợ nó còn không biết biết đối phương muốn nó làm đến tột cùng còn có chút chuyện gì. Quá tốt. Lưu Quang cảm ơn ngươi. Tử Tuyền trong lòng buông lỏng, phát ra từ nội tâm vui sướng nổi lên khuôn mặt, mang lên nhợt nhạt cười, sấn được hai mắt càng thêm sáng sủa một ít. Ta cùng với trưởng bối cùng đi, có thể hay không để cho hắn theo ta cùng đi. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không thương tổn ngươi. Lưu Quang bĩu bĩu môi, thập phần mạnh miệng nói. Ai biết hắn an không có ý tốt lành gì. Ta không cùng hắn đi, ta đi với ngươi. Ẩn nấp tại không gian giao động trung Tử Nhược Trùng khóe mắt thoáng trều, đang muốn chui ra đến, lại đành phải dừng lại bước chân. Tử Tuyền mím môi cười, hết sức tốt nói chuyện lớn tiếng nói. Hảo hảo hảo, ngươi theo ta hồi gia tộc của ta, ta ra trưởng bối chính mình trở về, như thế nào? Lưu Quang lúc này mới vừa lòng, nhưng là không lộ ra cái gì sắc mặt vui mừng, vẫn là như thường bản gương khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn chẳng những không nghiêm túc, còn bởi hiển lộ niên kỷ quá nhỏ có chút buồn cười. Gia tộc của người ở nơi nào? Thú vị hay không? Tử Tuyền một bên cùng nó nói tiên lâm giới chuyện lý thú. Vừa hướng phía sau ẩn nấp đi theo Tử Nhược Trùng lặng lẽ ngoắc, tại được đến hắn truyền âm đáp lại thì lôi kéo Lưu Quang thân hình chợt lóe ly khai linh diệp giới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1196. Phản hồi tộc. Trở lại tộc thì thất tinh sơn mạch trung khí tức hoàn toàn không có, một sợi còn sót lại thần niệm tại Tử Tuyền đến khi tản ra một đạo linh quang tạo thành Tử Linh Linh Quân bộ dáng. Ngươi cùng như hướng trở về hậu không cần lại ra ngoài, ta chờ dẫn dắt ở tạm nơi đây tiểu hữu đi trước độ tiên hải bái kiến linh giới trưởng bối, phản hồi hậu liền đem tổ chức của ngươi luyện hư đại điển. Luyện chế trận cơ bảo vật lại có một ít tin tức truyền quay lại. Nay đã tìm được một nửa có dư, còn dư lại có ta cùng Tử Khê, Tử Uyên tìm, các ngươi không cần lại quản. Nửa trong suốt Tử Linh nhìn qua so bản tôn uy nghiêm không ít, nói xong lời liền tản ra thành lính quang điểm, biến mất tại chủ phong phía trên bầu trời. Tử Tuyền nghe được bảo vật manh mối lại có tiến triển, thần sắc bắt đầu thoải mái, đảo mắt đối nghi hoặc không hiểu Lưu Quang nói. Đi trước ta cư trụ ngọn núi. Ta sẽ đem sự tình nhất nhất cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hảo. Lưu Quang tới chỗ này ngược lại sảng khoái khởi lên. Nó không thể rời đi động thiên quá xa. Mang theo động thiên tự hành du lịch lại thập phần nguy hiểm. Có thể đi ra đen thạch sơn mạch đối với nó mà nói đều là vui sự một kiện. Hiện nay tâm tình vô cùng tốt. Liền quyết định muốn thống thống khoái khoái làm được đáp ứng sự. Đang lúc nó tính toán cất bước đuổi kịp Tử Tuyền thì chợt thấy bên người không gian một trận dao động, mạnh nhảy ra một bóng người, sợ tới mức nó hơi kém lùi về động thiên trong đi. Người, tiền bối như thế nào vẫn ở trong này? Chẳng lẽ vừa mới vẫn theo chúng ta? Vô nghĩa, ta không đi theo các ngươi như thế nào về nhà? Đây là ta tộc, ta chẳng lẽ không có thể xuất hiện? Tử Nhược Trùng một đường cẩn thận che giấu, sợ kinh động này nhát gan lại tính tình không tốt động thiên chi linh, về tới đây đã sớm không nghĩ lại lãng phí linh lực, gặp nó một bộ chấn kinh lại hờn dỗi bộ dáng, liền tưởng trêu đùa một phen. Ngươi đợi một hồi đi Tiểu Tuyền Nhi chỗ đó, nghe sự tình trải qua, về sau hãy cùng ta ở, như thế nào? Nhìn đến Tử Nhược Trùng, tà ác, tươi cười, lưu quang trong lòng trầm xuống, trong lòng chợt lóe mấy cái ý niệm, cuối cùng nhận định chính mình sẽ bị người trước mắt mạnh mẽ khống chế được. Nó chợt cảm thấy chính mình là chỉ đợi chủ trì tiểu thú, tùy thời cũng có thể bị nhân ra một ngụm nuốt xuống. Nhưng nó tự biết thực lực không bằng người, tuy có thể khống chế thời gian lưu tốc. Khả chỗ này là nhân gia tộc, trận pháp kết giới nghiêm mật vô cùng, chợt lóe thân liền có thể dễ dàng né tránh. Thì ngược lại đối phương một khi có ý xấu, chính mình liền không hề chống cự chi lực. Lưu Quang sợ tới mức không nhẹ, méo miệng như là tùy thời cũng có thể khóc ra thành tiếng. Tiền bối tha cho ta đi, ta về sau lại không dám có kẻ mặt cả. Ta cái gì đều giúp các ngươi nhường ta lấy ai thọ nguyên ta liền lấy. Nhưng ta giúp ai khôi phục thực lực ta liền ra tốt. Có được hay không? Xách xách xách, lá gan nhỏ như vậy, ngươi là thế nào tại đen thạch sơn mạch bên ngoài sống đến bây giờ? Xem ra là số mệnh không sai, vẫn chưa từng gặp gỡ cao giai tu sĩ đi. Tử Nhược Trùng trước tiểu nghẹn khuất trả thù trở về trong lòng thỏa mãn, không hề cùng nó hồ nháo. Ngươi đừng khổ mặt, ta bất quá đùa với ngươi cười. Ngươi nhanh chóng cùng nàng đi đi, về sau không muốn gặp ta đi trốn liền là. Hắn nói xong lắc mình ly khai ngọn phía ngoài, lưu lại Lưu Quang ở trong gió lộn xộn, phân không rõ mình rốt cuộc là gặp được cơ duyên vẫn là đau khổ. Thẳng đến Tử Tuyền gặp nó thật lâu chưa đuổi kịp, lộ ra thần thức một tay lấy nó xả vào ngày sói đỉnh núi, nó mới tại Tử Tuyền trấn an ánh mắt cùng trong giọng nói dần dần tin tưởng chính mình đích xác có trở thành mini hoặc loại nhỏ tu tiên giới khả năng. Tử Tuyền không nhanh không chậm đem một khắc thời không cùng nó quen biết chung đụng sự nói một lần, lại nói ra thiên ngoại ma tộc ý đồ chiếm lĩnh chư thiên vạn giới tình huống, nàng nói được cẩn thận, Lưu Quang cũng nghe được nghiêm túc. Rất nhanh liền đắm chìm ở này đó chưa bao giờ vào lúc này không từng xảy ra sự chung, như là rõ ràng đã trải qua nhất tao. Hoa, nói như vậy, ta còn giúp ngươi đánh chết một danh thiên ma phân thân. Ta thật như vậy lợi hại. Nghe tới còn sót lại hợp lực kích sát thiên ma phân thân sự tình thì Lưu Quang lực chú ý lập tức rời đi, nhường Tử Tuyền bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đúng a, ngươi lợi hại cực. Nếu không phải ngươi giúp chậm lại trận pháp chung quanh thời gian, phân thân thực lực khẳng định càng cường. Nhưng là ngươi bây giờ có thể làm được, so đây càng lợi hại. Thích lại hống ta làm việc. Lưu Quang ngoài miệng mất hứng trên mặt lại tràn ngập đắc ý, ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn Tử Tuyền, như là muốn nghe nhiều vài câu khen. Tử Tuyền chi nói nó tâm ý, vì thế cười nói. Thật sự... Ngươi nếu có thể giúp Du Hư, nha, chính là cái cây đó khôi phục cây hồn, nó liền có thể cùng Vu Linh giới cửu giai vu giả kết hợp trực tiếp giết chết thiên ma ma quân. Ngươi nói này có lợi hại hay không? Còn có A đối đãi ngươi lớn lên còn có thể sử một loại cực kỳ lợi hại thiên nhiên trận pháp gia tốc sinh thành trực tiếp giết chết hạ giới sở hữu ma tu. Cái này chẳng lẽ không thể so giết một chỉ không hoàn chỉnh phân thân cường. Lưu Quang bị thổi làm sưởng sốt, càng nghĩ càng cảm giác mình thập phần quan trọng kiêu ngạo mà hất cằm nói. Chủ nhân ta thì nói ta từ nhỏ có trọng dụng, ngươi xem, này không phải ứng nghiệm sao? Tuy nói ta không để ý thế gian là các ngươi đạo tu cư chủ, vẫn là những kia thiên ngoại ma tộc cư chủ, nhưng bây giờ tình huống ta rất hài lòng, vậy thì giúp các ngươi cứu một cứu thế được. Ngươi bây giờ là chưa từng cảm nhận được thiên ngoại ma tộc khí tức, ta nhớ lúc ấy ngươi thực chán ghét ma khí, chỉ nói phải ẩn trốn cái gì đều không quản. Tử Tuyền trong lòng có chút cảm thán, trước mắt linh vật đã không phải là cái kia nàng nhận được linh vật, nhưng kia giống chung đụng quen thuộc cảm giác luôn luôn không huy đi được. Rõ ràng liền cùng đối phương chờ ở một chỗ, lại nhìn không được sinh ra một cổ hoài niệm chi tình. Cảm giác như thế rất là vi diệu. Ngô! Ta đích xác là có chút chán ghét tà ma chi khí. Lưu Quang nói, ánh mắt như là xuyên thấu qua dãy núi cùng tầng mây thấy được không thể nào thấy được hình ảnh, trong ánh mắt mang theo vài phần hoài niệm. Chủ nhân của ta Tiết Đại Linh Quân, hắn từ trước là ghét ác như thù, hận không thể bình định thế gian hết thảy chuyện bất bình. Ta theo hắn đợi lâu lắm, chẳng sợ không chịu thế gian này quá lớn ảnh hưởng, đáy lòng vẫn là không muốn nhìn đến các ngươi này nhất phương tao ương. Các ngươi nhân tộc tranh đến đoạt đi liền bỏ qua, chung quy chuyện không liên quan đến ta, mà chuyện này quan đại cục, vì chủ nhân, vì trở thành hoàn thiện tu tiên giới, ta chắc chắn toàn lực giúp ngươi. Tử Tuyền chỉnh trọng gật gật đầu, cam đoan nói. Ngươi yên tâm, có chúng ta gia tộc tại một ngày, ngươi liền một ngày sẽ không bị người lợi dụng, Lưu Lạc Thành cung người phái đi công cụ. Lúc này thỉnh ngươi ra tay, ta kỳ thật do dự hồi lâu, nhưng bởi đích xác chỉ có ngươi có thể làm được, lúc này mới tiến đến thử một lần. Kỳ thật ta cùng với vừa mới như hướng Linh Quân đều nói hay lắm, nếu ngươi không muốn, đây cũng là tính. Lưu Quang nghe vậy bĩu môi, nhìn nhìn chung quanh nghiêm mật kết giới mới nói thầm nói. Nguyên lai hắn vừa mới thật sự là làm ta sợ. Đường đường Linh Quân, như thế nào còn cùng cái vãn bối ngoạn nháo? Hắn liền yêu như thế, ngươi về sau quen thuộc thành thói quen. Tử Tuyền lại đem ở nhà trưởng bối nhất nhất cùng nó nói một lần, nhưng nó trong lòng cũng có cái cơ sở. Một người một linh tại đỉnh núi trung nhàn thoại không lâu, cũng cảm giác được ba cổ so luyện hư kỳ cường đại thần thức, từ sơn ngoài nhanh chóng quét đi vào trong đó. Ta ra trưởng bối trở về, đi, dẫn ngươi đi hỏi một chút pháp tắc sự. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1197. Bái kiến lệnh tôn. Tử gia bốn thường niên đóng quân như thế xuất khiếu viên mãn ở tại phù không trên đảo, đem chỗ đó hơi chút cải tạo một phen, phong thủy khí tràng càng thêm phù hợp thiên đạo, có thể làm cho bọn họ tại nhận đến pháp tắc hạn chế đồng thời hơi chút thoải mái một chút. Nhi buông ảnh cùng Tử Lạnh Mực theo thứ tự là Thanh Tước, Chu Tước nhất mạch xuất khiếu kỳ trung tối cường kẻ lớn nhất. Cư chủ ngọn núi tất nhiên là tránh đông cùng chính nam phương, mà Nhi Buông Nguyệt Nhi Thanh Mực hai người ở hơi thiên ngọn núi bên trên. Tứ tòa tân rời đến đỉnh núi đầu không chỉ không khiến phù không đảo có vẻ chật chội, ngược lại nhường nơi này linh khí càng thêm lưu thông, có tiến có ra, hữu sơn hữu thủy, trận pháp kết giới cũng theo thăng nhất đẳng. Tứ ngọn núi hình dạng khác nhau lại lẫn nhau hô ứng cùng phù không trên đảo vốn có dãy núi thập phần phù hợp. Tử Tuyền mặc chu sắc tộc phục, bên hông đeo lục giai thân phận lệnh bài, mang theo nhích miệng có chút khẩn trương Lưu Quang thuận lợi xuyên qua nặng nề bình chướng tiến vào đảo trong. Trên đảo linh khí nồng đậm đến cực điểm, nhường nàng kinh mạch phế phủ đều cảm giác được ẩm ẩm áp lực. May mà Lưu Quang là linh thể, chẳng sợ không đến ngũ giai cũng có thể tại viễn siêu chính mình cảnh giới linh khí trung an toàn hành tẩu. Như có không thích hợp liền trực tiếp nói cho ta biết, đừng lo lắng, lệnh tôn nhóm sẽ không làm khó của ngươi. Tử Tuyền nhéo nhéo nó bản khuôn mặt nhỏ nhắn, trấn an vài câu nhường nó thả lỏng, nhìn đến nó thần sắc hơi tỉnh lại, lúc này mới mang theo nó trực tiếp tiến vào Tử Hàn Mực sở ở đỉnh núi đầu. Thanh Tước cùng Chu Tước nhất mạch từ xưa đến nay liền có cạnh tranh mà không phân tranh. Hạ giới Thanh Tước nhất mạch đều sẽ phi thăng tới Đông Linh giới, Chu Tước nhất mạch tất nhiên là phía Nam Linh giới, hai giới liền sẽ thường xuyên tổ chức một ít lôi đài, đan khí phù trận đấu pháp cái gì cần có đều có, xuống bí cảnh động thiên lấy bảo tỉ thí cũng không ít. Hai giới bị phong ấm bế nhiều năm đều bận rộn thoát ly khốn cảnh thử các loại phương pháp ý đồ cùng đối phương liên lạc thượng, này truyền thống tỉ thí đương nhiên một hồi đều tiến hành không được. Nhưng hai mạch hậu đại vẫn sẽ dựa theo quy củ cũ tại có chuyện quan trọng bẩm báo lúc ấy đầu tiên tìm kiếm mình nhất mạch trưởng bối, Tử Tuyền tự nhưng sẽ không ngoại lệ. Nàng là Chu Tước nhất mạch, mỗi khi có chuyện đầu tiên tìm thượng chính là Tử Hàn Mực cùng Tử Thanh Mực hai người. Đi đến Tử Hàn Mực đỉnh núi ngoài thì kết giới linh quang chợt lóe liền bị vung mở ra, bên trong truyền đến hắn thanh lãnh lại ngắn gọn phân phó. Vào đi, tại hậu phong nghị sự điện. Vừa dứt lời, phía sau kết giới lại hình thành, Tử Tuyền cảm giác được hậu phong có bốn cổ quen thuộc khí tức, liền biết bốn vị lệnh tôn đều ở chỗ này ở. Đi thôi, đến. Nàng đối Lưu nhìn vẫy tay, không nhanh không chậm từng bước đi ở giữa không trung, đợi nó chung quanh xem cách đủ. Này trên đỉnh núi trồng rất nhiều cao giai hỏa thuộc tính linh thực, có chút là hạ giới thường thấy, cũng có không thiếu là từ linh giới rời đến thử trồng. Tử Tuyền chói mắt thoáng nhìn, phát hiện những này linh giới thảo mộc lớn cũng không tệ lắm. Nàng sớm nghĩ tại động thiên trong linh thổ địa gieo trồng một ít quý trọng linh thực, đỡ phải ngày sau luyện đan chung quanh đi tìm, gặp linh giới thực vật không quá thụ đến pháp tắc hạn chế, liền muốn đại điển sau đi linh giới nhiều tìm một ít mầm móng hoặc sinh trưởng đã ổn định thảo một. Ba hai bước đi vòng qua hậu phong, Tử Tuyền cùng Lưu Quang liền thấy tọa lạc tại đỉnh núi bên trên một tòa đại điện phong cách cổ xưa tinh xảo, chính là bị áp chế đến lục giai thất giai đạo khí. Gặp Lưu Quang dần dần bình tĩnh trở lại, Tử Tuyền bước nhanh đi vào trong điện, mang theo nó đứng vững ở bên trong đối với ghế trên cúi đầu. Vãn bối Âm Hy mang động thiên chi linh Lưu Quang tiến đến bái kiến. Nói xong lại hướng phía trên cười hắc hắc nói, thuận tiện đa tạ bốn vị lệnh tôn ăn cứu mạng. Ngươi nhà đầu kia vận khí không tốt, đi ra ngoài lại gặp được như vậy người điên. Nhi Buôn Nguyệt là trong bốn người tối ôn nhu, cùng bọn tiểu bối nói cũng nhiều nhất. Chúng ta vốn tưởng rằng thuận tay có thể giải quyết, kết quả hắn phát điên, lại tế đao linh sứ sao vực càng cường đại hơn, vây khốn ta chờ ý đầu người, khí cùng tự bảo. Tử Tuyền nghe vậy kinh hãi, gặp bốn vị trưởng bối nhìn qua đều không bị thương nặng sắc, khí tức cũng đều ổn định, lúc này mới lại nhẹ nhàng thở ra. Là ta hồ đồ, khi đi quên cùng lệnh tôn nhóm nói, gia tộc của người kia cùng chúng ta có chút khập khiễng, hắn ghi hận đã lâu tâm tính đại biến, chính là hận không thể muốn chúng ta trong tộc mọi người tính mạng. Hắn ngược lại là dám nghĩ. Tử Hàn Mực lạnh lùng một hừ, trên mặt không nhiều thiếu biểu tình, con mắt mang vẻ vài phần khinh miệt. Nhi Thanh Mực cũng nói theo. Phi thăng tiến giai đều thất bại, hắn có gì tư cách đối địch với Tử gia? Lời nói không dễ nghe, lời nói tại Tử gia trước mặt, bọn họ làm tộc cũng bất quá con kiến. Bọn họ cùng sinh trưởng tại hạ giới, một mình dốc sức làm Tử Tuyền, Tử Quân một thế hệ khác biệt, tại linh giới lớn nhất gia tộc trưởng đại, lại là đích chi nhất mạch tinh anh, đối với nhi cái này dòng họ tự hào cảm giác là tan chảy tại cốt nhục bên trong không thể xóa nhòa. Chẳng sợ bị vây nhiều năm như vậy nguyệt, bọn họ vẫn là làm linh giới thiên chi kiêu tử lớn lên, cho nên so với Tử Tuyền, Tử Quân, Tử Giác cùng Tử Thân đến, bọn họ tự tin cùng kiêu ngạo có vẻ càng thêm có tin tưởng, chẳng sợ có qua một đoạn gia tộc trưởng thành trải qua Tử Diễn, Tử Luật đều không có thể so với. Nguyên nhân có như vậy lực lượng tại, cho nên bọn họ có thể làm linh giới Tử gia kiên cố cơ sở, cũng có thể làm hạ giới Tử gia kiên định dựa vào. Hảo, không nói những này mất hứng sự. Ngươi mang theo vị này Lưu Quang tiểu hữu tiến đến, nhưng là có chuyện cùng chúng ta thương lượng. Nhi buông ảnh gỡ vuốt ngắn tu cười ôn hòa hỏi, tại nhận thấy được Lưu Quang bất đồng tầm thường khi vẫn chưa làm ra hợp với mặt ngoài phản ứng, ngay cả ánh mắt đều chưa từng thay đổi qua. Trừ hắn bên ngoài ba vị lệnh tôn cũng đồng dạng, tình hình này nhường Lưu Quang đại đại nhẹ nhàng thở ra. Tử Tuyền nghe vậy không hỏi tới nữa độc cô thủ tòa kết cục, nghĩ đến đơn giản chính là tự bảo mà chết. Nàng dương mắt nhìn Lưu Quang, gặp nó gật gật đầu, liền một bên đi vào tòa vừa lái khẩu. Vãn bối là tại bên kia biết được Lưu Quang tồn tại, hôm nay mang nó đến, là muốn mời nó cho chúng ta thao túng thời gian lưu tốt, lấy giúp du hư khôi phục, còn có một chút cần giúp địa phương, Lưu Quang cũng đã ứng xuống. Nghe đến đó, Tử Hàn Mực lập tức hiểu ý của nàng, ngắn gọn lại sảng khoái nói. Lưu Quang tiểu hữu như có yêu cầu chỉ để ý đề ra, ta chờ đem hết toàn lực thỏa mãn. Lưu Quang nghe vậy vui vẻ, hơn nữa cảm thấy vài vị lệnh tôn đều là ôn hóa hạng người, tại Tử Tuyền bên người vươn ra một cách đầu nhảy nhót nói. Lệnh tôn, ta nghĩ diễn biến trở thành hoàn chỉnh tu tiên giới, có thể hay không thỉnh lệnh tôn giúp ta một cái? Tử Hàn Mực cùng Tử Thanh Mực liếc nhau, vẫn là lấy bình tĩnh giọng nói. Ta chờ bất quá là xuất khiếu kỳ, cũng không có bậc này thực lực tương trợ. Nhưng ta sẽ nhanh chóng hướng linh giới trưởng bối bẩm báo, đến lúc đó tự có hiểu ra pháp tắc, ngũ hành chi lực cùng thời không chi lực đạo tôn ra tay. Tử Hàn Mực khó được một hơi nói nhiều lời như thế, lại là một ngụm ứng xuống yêu cầu, Tử Tuyền cũng không nhịn được vì Lưu Quang vui sướng khởi lên. Đa tạ lệnh tôn. Đúng đúng đúng, đa tạ lệnh tôn. Ta về sau sẽ ngoan ngoãn nghe các ngươi nói. Lưu Quang mừng đến hơi kém từ trên vị trí nhảy dựng lên, bị Tử Tuyền thần thức lôi kéo mới không có đắc ý vinh váo. Ta sẽ đem hết toàn lực giúp cái kia cái gì hư khôi phục, nếu là cần, ta hiện tại liền có thể đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1198. Thời gian trôi qua. Lưu Quang không biết chừng mực tại tứ đại linh tôn trước mặt bảy bà bảo đảm một đống lớn, bị vui sướng hướng mộ đầu, chính mình nói được không đầu không đuôi, lại đem chủ nhân tiết đại linh quân làm ra đến hàn huyên một trận, đãi ra cửa đại điện mới phát giác được chính mình phạm vào ngốc. Nó đi ở không trung, gắt gao nắm Tử Tuyền góc áo, phẫn nộ hỏi. Tiểu Tuyền linh quân, vài vị lệnh tôn sẽ không bởi vì ta ngốc liền không giúp ta a? Lệnh tôn cam đoan lời nói cùng thiên đạo pháp tắc liên lụy, nơi nào là có thể dễ dàng đổi ý. Ngươi liền thả một vạn cái tâm đi. Tử Tuyền nghĩ đến du hư có thể nhanh chóng khôi phục, trong lòng rất là vui vẻ, bước nhanh rời đi phù không đảo hướng trời sói đỉnh núi phương hướng bước vào. Tử quân cùng tử luật đi các giới mời dòng họ tu sĩ tiến đến tham gia đại điển đi độ tiên hải linh quân nhóm vẫn chưa về đến thất tinh sơn mạch yên tĩnh im lặng. Tử Tuyền không có du hư làm bạn càng là cảm thấy ở nhà quá mức lạnh lùng. Cách này có một cách đồng dạng yêu tranh cãi ầm ĩ Lưu Quang tại, ngày sói đỉnh núi đều có vẻ có nhân khí. Đây chính là Thái Sơ Vu Mộc. Thế giới mới bắt đầu khi liền có loại cây. Thoạt nhìn như thế nào như vậy phổ thông. Một chút linh khí đều không có sao. Lưu Quang vóc sáng nhỏ. Vòng quanh biến trở về nguyên hình du hư đi hồi lâu mới tha một vòng trong miệng chập chập lấy làm kỳ, không phải là bởi vì thấy vật hi hãn, mà là cảm thấy trước mắt cây thật sự là quá không chớp mắt. Tử Tuyền đem tay phải đặt ở du hư trên thân cây, lặng lặng cảm ứng một phen hơi thở của nó, gặp này khôi phục được thong thả lại tự nhiên, liền không có dùng truyền âm đi quấy nhiễu nhập định. Nó bề ngoài như thế. Cây hồn lại cùng bình thường linh mục linh thực hoàn toàn khác biệt. Nếu không bình thường làm ngụy trang, sớm ở trưởng thành là lúc liền bị người phát hiện chiếm làm sở hữu, hoặc là luyện chế thành cái gì khó lường linh bảo đạo khí. Lưu Quang nghe được này tán thành có chút cảm động thân thụ nói. Không phải a các ngươi nhân tộc có khi quá mức tham lam, ta vẫn không thể diễn biến đến ngũ giai tại đen thạch sơn mạch trong ẩn nấp được nơm nớp lo sợ. Sợ bị cao giai phát hiện. Nếu không phải bởi vì đen thạch sơn mạch thân mình liền có ba động kỳ gì, ta cũng sớm đã bị người vây khốn lợi dụng. Nó đối du hư có một tia đồng tình, cảm thấy cây này cùng nó giống nhau là bị thực lực cường đại hữu tại vô hình trói buộc chung tương trợ tâm liền càng thêm mãnh liệt vài phần. Ta đây bắt đầu đây, ta nếu đợi một hồi biến mất không thấy, chính là hóa làm động thiên nguyên hình thói quen tính ẩn nấp đi, ngươi không cần chung quanh tìm ta. Nó nói xong lại nghĩ đến, một khắc thời không mình từng ở Tử Tuyền trước mặt biểu thị qua một hồi, lại vỗ đầu một cái cười nói. Ta đều quên, ngươi đều biết. Tử Tuyền gặp nó lập tức liền muốn đồng thủ, nhanh chóng mở miệng khuyên can nói. Ngươi một lần không cần hao hết thực lực, dùng đến ba thành liền đỉnh. Đãi khôi phục hậu lại giúp Vu Tuyền sinh trưởng như vậy cũng đã rất tốt. Nàng tính tính, ra tốt thời gian sau lại dung hợp Vu Tuyền nước, Du Hư định có thể kể từ bây giờ ngũ thành có dư khôi phục tới sáu thành có dư, khi đó liền có thể tỉnh táo lại. Được rồi, tất cả nghe theo ngươi. Lưu Quang hiện tại triệt để yên tâm, biết được này bộ tộc là quả thật sẽ không bức bách nó làm việc, lại càng sẽ không ép khô nó mỗi một tia giá trị sau vứt bỏ rớt. Hố lợi hố hụi là nó tối tán thành phương thức, hơn nữa có như vậy một tia nhân tình vị tại, làm lên sự đến ngược lại càng thêm chân tâm thực lòng. Tử Tuyền gặp nó mạnh đứng lên trời cao, nhanh chóng bay ngược tới kết giới bên ngoài để tránh thời gian chi lực dư uy ảnh hưởng đến tự thân. Bây giờ Lưu Quang Trung Quy không phải mấy ngàn năm hậu nó, khống chế năng lực không thể so khi đó cường, nàng thọ nguyên tuy nhiều lại cũng vô tình tùy thích hao tổn. Nàng đứng ở kết giới bên ngoài, nhìn Lưu Quang đưa tay phải ra, khẽ nhắm thượng mắt phảng phất đang cùng cái gì khai thông bình thường. Tử Tuyền nhẹ vỗ về trên cổ tay hóa làm màu đen hạt châu đồng thiên nhập khẩu, chỉ thấy thời gian chi lực sinh ra ảo giác thoáng hiện tại không gian khe hở chung bị lôi kéo thành phù quang lược ảnh nhanh chóng từ trước mắt thổi qua. Bắt đầu. Tử Tuyền bên người bỗng nhiên không gian lóe ra, chính là Tử Nhược Trùng từ trong đỉnh núi mà đến, đứng ở nàng bên trái không trung tò mò nhìn tình huống bên trong. Xem ra vẫn chưa đem thời gian chi lực vận dụng đến cực hạn, quả nhiên còn cần tiếp tục trưởng thành. Ngươi có thể tìm đến lệnh tôn thỉnh bọn họ xuất thủ tương trợ. Vừa mới đi qua, lệnh tôn nói sẽ hướng linh giới đạo tôn bẩm báo việc này, đến thời điểm tự có người giúp nó. Tử Tuyền đem vừa mới đi trước phù không đảo trải qua nói một lần, liền nghe Tử Nhược Trùng chậm rãi nói. Như vậy cũng tốt, có đạo tôn tương trợ. Nó tăng trưởng đến từ trước ngươi tại bên kia thấy thực lực, lại không cần mấy ngàn năm lâu. Hai người nói xong không lên tiếng nữa, lặng lặng đứng ở không trung nhìn về phía dưới. Chỉ thấy từng đạo tựa thất thải vừa tựa như vô sắc quang mang tại ngày sói đỉnh núi lóe ra, giống như cực hàn chi địa ngẫu nhiên thoáng hiện cực quang, hoán lệ chói lọi, vô cùng tuyệt mỹ. Cùng Tử Tuyền tương liên kết giới cảm ứng được một trận lại một trận trùng kích, loại này vô hình không chất dao động nhường kết giới dần dần suy nhược, qua một trận lại bởi linh khí củng cố mà càng cường đại hơn, Tử Tuyền thân mình không bị ảnh hưởng, lại bởi kết giới cảm nhận được thời gian chi lực cường đại. Hạ giới cùng linh giới tu sĩ chẳng sợ đến cao nhất cảnh giới, đều không thể thoát khỏi vĩnh không ngừng nghỉ thời gian chi lực, có thể lĩnh ngộ được một hai thành. Lợi dụng lớn mạnh tự thân thực lực đều là chuyện may mắn một kiện. Lưu Quang chủ nhân có thể lấy luyện hư chi cảnh luyện chế ra như vậy đồng thiên đỉnh từng là này rất nhiều hạ giới trung đỉnh phong. Tử Tuyền cảm thán không thôi, nàng đến nay không thể cảm nhận được thế gian lưu tốt bất cứ ba động gì, chỉ có thể từ một gốc linh thực trưởng thành, một khối dưới suối vàng cự thạch lõm vào nhìn ra thời gian chi lực thật là tồn tại. Cao hơn nàng mấy cái tiểu cảnh giới Tử Nhược Trùng cũng như thế, dù là đối không gian lĩnh ngộ được hậu kỳ cực hạn, đối với thời gian, hắn lại vẫn nói được thượng là không thu hoạch được gì. Đúng a, như vị kia Tiết Đại Linh Quân là đang sống chi nhân, không biết là loại nào phong tư. Khi nói chuyện, Lưu Quang đã muốn thu hồi tay phải. Huyền phù tại du hư to lớn bản thể tiền phương tùy ý huyễn quang đem toàn bộ ngọn núi mơ hồ. Tử Tuyền cùng Tử Nhược Trùng thấy được du hư biến hóa, vỏ cây tại bỗng nhiên gia tăng năm tháng chung trở nên nặng nề giàu có sáng bóng, nếp uốn theo thay đổi sâu, không hề nghi ngờ như hướng bên trong tham xem định có thể nhìn đến tăng trưởng một vòng lại một vòng vòng tuổi. Tại trong cơ thể nó ẩn núp cây hồn theo khôi phục từng chút một gia tăng, dần dần đạt tới sáu thành. Lưu Quang! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất quá! Đây là nơi nào? Du hư tại cây hồn tăng tới sáu thành dưới khi bỗng nhiên tỉnh lại, một câu còn chưa nói xong cũng lại bị thời gian chi lực tán đi, chỉ bị bên cạnh thao túng thời gian Lưu Quang nghe, căn bản không từng truyền tới kết giới ngoài. Lưu Quang nghe được nó có chút hưng phấn giọng điệu, tổng cảm thấy có chút xa lạ cảm giác thân thiết, rõ ràng chưa từng gặp mặt, lại tựa quen biết đã lâu bình thường. Nó không có trả lời, chỉ một bên tiếp tục khống chế lưu tốc một bên lặng yên suy nghĩ, nếu là chính mình là một khác thời không cái kia đồng thiên, có phải hay không sẽ ở nhìn thấy cố nhân cùng này khỏa quái gì cây khi vui sướng vạn phần. Trên ngọn núi thời gian mỗi một năm qua đi chung tại ngàn năm tả hữu khi triệt để đình chỉ. Lưu Quang không có nghe Tử Tuyền lời nói chỉ cần hao tổn ba thành thực lực. Mà là đem hết toàn lực giúp du hư khôi phục được bảy thành tại nó linh thể ảm đạm sắp biến mất nháy mắt còn đang suy nghĩ, này quái gì cây nếu tác dụng lớn như vậy, vậy nó vẫn là tình nguyện kiệt lực giúp nó. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1199. Tỉnh lại. Du Hư cảm giác được chính mình tinh thần gấp trăm, phảng phất tại nhập định trung ngủ yên hơn mấy trăm ngàn năm, hấp thu vô tận nồng đậm linh khí, không chỉ cây hồn khôi phục, vượt qua thời không mệt mỏi đều triệt để tiêu tán. Nó nhìn không có một bóng người xa lạ ngọn núi, cảm giác được bên ngoài kết giới tản mát ra quen thuộc khí tức, lại đảo mắt nhìn chung quanh liền biết, nơi này hơn phân nửa chính là Tử Tuyền thường đề cập Thất Tinh Sơn mạch ngày sói ngọn núi. Tiểu Tuyền, ngươi ở chỗ? Tử Tuyền đang cùng Tử Nhược Trùng nhìn trên cổ tay đen hạt châu, ý đồ nhìn ra lưu quang tiêu hao đến tột cùng có bao lớn, có thể hay không dựa vào bọn họ giúp đến khôi phục. Nhưng đồng thiên nhập khẩu kỳ thật cũng bản thân nó, bản thể lực lượng quá yếu, căn bản duy trì không nổi mở ra, là lấy này viên hạt châu liền chỉ có thể thành điểm suyết, lấy một căn vững chắc màu đỏ linh quang cuộn dây, lặng lặng dán thủ đoạn. Nghe được Du Hư la lên, Tử Tuyền mới mang theo Tử Nhược Trùng cùng đi vào kết giới trở lại trên đỉnh núi. Chỉ thấy trừ Du Hư biến hóa, toàn bộ đỉnh núi đầu đều có thật lớn thay đổi. Du Hư, đây là nhà ta trưởng bối Như Hướng Linh Quân, ngươi nghe nói qua. A, là vị kia phi thăng Linh Quân, chúng ta nghĩ thừa dịp hắn tổ chức đại điển đi độ tiên hải du lịch. Du Hư lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, bất chấp hỏi Tử Tuyền lưu quang là sao thế này, lắc mình hóa làm hình người, mùi ngon đánh giá trước mắt Tử Nhược Trùng đến. Hai danh thiếu niên yên lặng nhìn nhau, Tử Tuyền liền nhân cơ hội nhìn trời sói đỉnh núi cụ thể biến hóa. Nơi này hỏa ngọc trúc từ tứ bập trở thành ngũ giai, rất nhiều linh thực đều ở đây thời gian trôi qua trung thành thục, cũng có một ít thọ nguyên vốn là không nhiều chủng loại khô héo thành bùn. Phân tán ở linh thổ địa trung tầm bổ còn lại loại. Trên đỉnh núi mùi hoa từng trận, dược hương thanh u, linh mục đều trở nên càng thêm khỏe mạnh, sườn núi xuống núi ở cao lớn cây cối cơ hồ có thể tế nhật. Vách núi bên cạnh nghiêng sinh trưởng linh mục có vẻ càng thêm tráng kiện một ít, đem rễ cây ở cự thạch che đậy tạo thành đỉnh đầu thiên nhiên bình chướng, khiến cho cự thạch mưa gió bất xâm. Của nàng nhà trúc nhìn qua cũ kỹ rất nhiều, nhưng linh quang có vẻ càng thêm nổi liễm, tại thái dương xuống tản mát ra quang mang càng thêm viên tan chảy lưu sướng, có loại phong cách cổ xưa đơn giản mỹ. Ngươi cảm giác như thế nào? Đa tạ linh quân quan tâm, ta khôi phục được không sai. Bất quá, lưu quang đi nơi nào? Nó là như thế nào đến? Tiểu Tuyền đi thỉnh. Nàng còn tại thanh vũ giới tìm được Vu Tuyền cùng Vu Linh Mạch, vốn muốn cho lưu quang nhường này tiến giai lại nhường ngươi luyện hóa, hiện tại xem ra được chờ tới một đoạn thời gian. Tiểu Tuyền! Tiểu Tuyền! Tử Tuyền thu hồi ánh mắt, nhìn hướng nàng ngoắc Du Hư cười nói. Làm sao rồi? Nhìn khôi phục được không tệ lắm, vừa tỉnh lại tinh thần cứ như vậy hảo. Đãi lưu quang khôi phục, ngươi có được hảo hảo cảm ơn nhân gia. Nàng thần thức đảo qua, liền thấy Du Hư khí tức củng cố, không hề hao tổn, trừ nhìn không thấy cây hồn bên ngoài cùng ngày xưa lại không phân biệt. Ta biết. Du Hư cười kề sát đến, cảm kích vòng quanh nàng dạo qua một vòng nói, ta cũng muốn cảm ơn ngươi a, nếu không phải ngươi, Lưu Quang làm sao có khả năng giúp ta đâu. Còn có Như Hướng Linh Quân, Tiểu Tuyền chính mình khẳng định rút ra không được Vu Linh Mạch, hơn phân nửa là Linh Quân tương trợ đây. Đa tạ Linh Quân. Ngươi này tiểu thù còn rất thông minh. Tử Nhược Trùng cười cười, không để ý khoát tay một cái nói. Không cần khách khí với ta, các ngươi hảo sinh tụ hội đi, ta đi về trước. Đúng rồi, đợi một hồi nhớ đem Lưu Quang đưa đi lệnh tôn chỗ đó. Làm cho bọn họ xem có thể hay không giúp khôi phục. Tăng cường lưu quang thực lực rất khó, nhưng muốn nhường này khôi phục bình thường nên dễ dàng. Tử Tuyền gật gật đầu ứng xuống hậu, liền thấy Tử Nhược Trùng biến mất tại ngày sói đỉnh núi. Từ lúc Du Hư mang theo nàng tinh chuẩn vượt qua đến này nhất thời không, vẫn ở vào vô chi vô giác trạng thái. Vô luận là độ tiên hải chiến vẫn là hai năm qua tại ngày sói đỉnh núi tình huống, đối với nó mà nói đều là trống sống. Nghe Tử Tuyền nói một lần, nó mới phát giác được chính mình bỏ lỡ thật nhiều đại sự. Ai nha, thật sự là đáng tiếc, ngươi hai năm qua du lịch nhiều như vậy địa phương, ta một đều không thể đi đâu. Tử Tuyền ngồi ở nhà gỗ phía trước bài trí bàn thấp bên cạnh, một bên nấu rượu vừa nói. Ta không phải cùng ngươi nói giới trận sự. Muốn ngộ được giới trận trước muốn có giới đồ, về sau có chính là cơ hội chung quanh du lịch đâu. Còn có Lưu Quang. Nếu là nó chịu theo chúng ta cùng nhau liền hảo. Du Hư đối với này hai lần giúp chính mình động thiên cực kỳ cảm kích. Tuy nói hai lần là khác biệt linh thể, nhưng đối với nó mà nói chính là đồng nhất cái. Ngươi bây giờ muốn đi bái phỏng lệnh tôn sao? Ta cũng cùng nhau. Ân. Lệnh tôn nhóm sớm muốn hỏi ngươi một vài sự của ngươi truyền ký ức, ta trung quy không hoàn toàn rõ ràng. Tử Tuyền gặp nó gật đầu, đứng dậy mang theo nó lại chạy tới Phù Không Đảo. Bốn vị lệnh tôn cũng đã quay về chính mình ngọn núi. Nàng bước chân một chuyển sẽ đến Tử Hàn Mực đỉnh núi đầu, đãi đi đến nhị sự đại điện khi bên trong hắn đã ngồi ngay ngắn ở ghế trên chờ đợi. Bái kiến lệnh tôn. Tử Tuyền mang theo Du Hư hành một lễ, cảm giác được đối phương đem chính mình nâng lên, liền đi tới một bên bên cạnh ngồi thuyết minh ý đồ đến. Tử Hàn Mực nghe hậu vẫy tay một cái, Tử Tuyền trên cổ tay màu đen động thiên châu đã đến hắn trước người lơ lửng. Không thấy hắn như thế nào động tác, trong đại điện linh khí mạnh nồng đậm một cái chớp mắt, trong đó còn ẩn chứa một cổ không thể thăm dò pháp tắc chi lực, chẳng sợ chỉ là ngay lập tức lại cũng khiến nhân tâm trung dùng mình. Hảo! Ngày sau nhường nó không cần như thế tiêu hao, có tổn hại căn cơ. Tử Hàn Mực vung tay lên, Đồng Thiên Châu lại quay về Tử Tuyền thủ đoạn bên trên, Lưu Quang càng là bị dẫn thành nhân hình, phù phù một tiếng ngồi ở Du Hư bên người. Xem ra còn có chút không phản ứng kịp. Không đợi nó mở miệng, mặt khác ba danh lệnh tôn đã cảm ứng được nơi đây động tĩnh tiến đến trống giống xuất hiện tại thượng thủ tòa vị, ánh mắt cùng nhau quét về phía Du Hư. Ngươi chính là Thái Sơ Vu Một. Nhi buông ảnh giọng điệu ôn hòa, trong mắt mỉm cười, câu câu chữ chữ cũng như mang theo sinh cơ gió xuân. Nghe âm khi nói, ngươi tự nguyện dâng ra ngũ thành cây hồn cùng vu giả kết hợp, giúp ta chờ chu diệt ma quân. Ý chí chi đại làm ta chờ thập phần kính nể. Lệnh tôn khen nhầm, đổi lại là cái gì khác cây đều sẽ không chút do dự dâng ra đến. Du Hư có chút ngượng ngùng cúi đầu, lại bởi vui sướng mà mím môi cười trộm. Trong điện chúng lệnh tôn đều xưng khen vài câu, mới từ nhất ôn nhu nhi buôn nguyệt dò hỏi. Du Hư, tại ngươi truyền thừa trong trí nhớ, nhưng có liên quan đến ngũ đại ma quân nhược điểm chí mạng. Ngũ đại ma quân hình thành hậu không lâu, Thái Sơ thế giới liền bởi chiến loạn sụp đổ. Ta chỉ nhớ rõ ma quân lẫn nhau dung hợp khả hình thành ma tôn, chính là tiểu tuyển mộng cảnh bên trong cái kia bày ra tiên ma thông đạo dị vật. Về phần ma quân nhược điểm chí mạng còn thật không tại ta trong trí nhớ. Nghe được Du Hư lời nói, bốn vị lệnh tôn cũng không có tiếc nuối sắc. Gặp nó có chút không giúp một tay quý ý, Nhi Buôn Nguyệt còn không quên trấn an nói. Ngươi không biết cũng không sao, chúng ta vẫn là từ linh giới xuống tay, nếu một khắc thời không có thể tìm phải có quan manh mối, chúng ta khẳng định cũng có thể. Đằng đằng, ta nghĩ đến một sự kiện. Tử Tuyền vừa mới liền thấy trong đầu linh quang chợt lóe, lúc này rốt cuộc bắt được một ít manh mối.